Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại đến với Bách Luyện Thành Thần, chương, đấy là Quân Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong cái quá trình mà chiến sự đang căng thẳng giữa một bên là liên minh của Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh, một bên nữa là Thiên Tà Thần Quốc của Thôi Tà. Thì trong cái lúc chiến sự căng thẳng như thế nhưng mà vẫn đang xảy ra cái cuộc chiến tranh lạnh giữa La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Thì La Trinh ở trong cái phần trước thì cũng đã phần nào chấp nhận Khiếu Cầm rồi, bởi vì đôi trẻ cũng là mới biết được đến cái mùi vị của tình yêu, của xác thịt, cho nên là khó mà tách nhau ra được. Thì bây giờ thì La Trinh chỉ còn phải giải quyết tình cảm của mình đối với Ninh Vũ Điệp nữa mà thôi. Ở phần trước, sau khi nhóm người Vân Điện rời đi mà không có La Trinh, thì cuối cùng La Trinh cũng đột phá vào hư kiếp cảnh trung kỳ và chạy đến thành Thiên Khải vốn là thành lớn của Thiên Hạ Thương Minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là La Trinh có giải quyết được vấn đề Ninh Vũ Điệp hay không. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào La Trinh, đặc biệt là ba vị minh chủ Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn. Mặc dù La Trinh vào hư kiếp cảnh đã là một sự bổ sung lớn cho chiến lược của Vân Điện, nhưng so với thực lực mà La Trinh bộc lộ ra thì thuật phù văn của hắn còn xuất sắc hơn nhiều. Vì vậy ở thời điểm này mọi người đều cảm thấy La Trinh nên gia nhập vào tháp phù văn. Và lại bản thân La Trinh cũng không có lý do để từ chối. Bây giờ gần như đều là người trên một chiến tuyến. Có lẽ Thiên Hạ Thương Minh cần phải mượn tay La Trinh để mà chống lại Thôi Tà. La Trinh cũng cần dựa vào Thiên Hạ Thương Minh để tiêu diệt Thôi Tà. Khi mọi người đang mong đợi thì La Trinh lại lắc đầu. Thạch Minh Chủ, rất xin lỗi, hiện giờ ta không thể vào tháp phù văn. Tại sao? Thầy Khắc Phàm cảm thấy kỳ lạ khi mà La Trinh từ chối. Thế cục hiện giờ đã không còn nhiều thời gian để ta bố trí một đại trận nữa. La Trinh lắc đầu. Thứ La Trinh vẽ là thần văn chứ không phải là phù văn. Thời gian và kinh nghiệm cũng hao tổn nhiều hơn phù văn bình thường. Lúc đầu khi mà La Trinh bố trí tiểu chu thiên tam sắp trận cho Vân Điện, hắn đã tốn vòn vẹn gần 2 tháng trời. Mà diện tích của Vân Điện thì chỉ tương đương với 1/10 của thành Vân Hải thôi. Mà thành Thiên Khải bên này lại phải lớn hơn thành Vân Hải gấp 3 lần có dư. Bố trí một đại trận hộ tông cho thành Thiên Khải lớn như vậy sao? Căn bản là quá mất nhiều thời gian. La Trinh lập tức nói, có điều Thạch Minh Chủ cứ yên tâm, ta sẽ tham gia chiến đấu. Mâu thuẫn giữa hắn và Thôi Tà phải có thời gian để mà nghe ngóng. Trước lúc đó La Trinh vẫn còn một điểm cần lo lắng. Từ sau khi đại hội võ đạo lần trước đến nay, La Trinh đã trở về mà không hề nhận được một chút thông tin nào của La Yên. Lúc đầu hắn chỉ đoán là Thôi Tà muốn đưa Khếu Cầm đi thì chắc La Yên sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà hiện giờ La Yên ở đâu, bị Thôi Tà cất giấu ở chỗ nào, bản thân La Trinh không hề hay biết. Trong lòng của Thạch Khắc Phàm biết rõ là không lay chuyển được suy nghĩ của La Trinh. Năm đó tên nhóc này mới là chiếu thần cảnh mà đã có thể chống lại thần đan cảnh, vượt qua đúng là một đại cảnh giới. Mà hiện giờ hắn đã là hư kiếp cảnh trung kỳ, liệu có thể vượt qua một đại cảnh giới để đối đầu với cường giả sinh tử cảnh được hay không? Nếu như có thể, vậy thì thực lực của La Trinh rất có khả năng còn hơn cả đám Thạch Khắc Phàm bọn họ. Nếu như người đã có lựa chọn của bản thân, thì ta cũng không miễn cưỡng người nữa. Người có thể liên hợp với người khác tạo thành tiểu đội, nghe theo sự điều động của liên quân. Thạch Khắc Phàm cười nói. La Trinh gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đi đăng ký. Không ngờ La Trinh vừa chuẩn bị rời khỏi đình nghị sự thì thấy bên ngoài có một bóng dáng màu trắng bay vụt xuống như sao băng, trực tiếp đập vỡ cả mái đình của phòng nghị sự. Bịch một tiếng, đá vụn bay ra tứ phía. Khếu Cầm luôn lặng lẽ đi sau La Trinh cũng rụt đầu lại như một con mèo nhỏ nấp sau lưng hắn. Thực ra thì nàng là võ giả thần đan cảnh, hoàn toàn có thể dựa vào chân nguyên hộ thể của bản thân để chặn lại những vật kia. Nhưng nàng lại không hề có suy nghĩ này mà chỉ núp bên cạnh La Trinh. Mọi người tập trung nhìn vào thì thấy bóng dáng màu trắng kia chính là Ninh Vũ Điệp. Lúc này Ninh Vũ Điệp trông có vẻ vô cùng chật vật. Mái tóc đen dài luôn buộc ở phía sau giờ này đã được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Trang phục như vậy nhìn qua thì hoạt bát lanh lợi hơn nhiều. Nhưng lúc này cái đuôi đó đã bị thiêu trụi một nửa, chỉ còn lưa thưa ở trên đầu vai của nàng. Mà toàn thân trên dưới của Ninh Vũ Điệp còn có không ít vết thương. Quần áo trên người cũng đã bị cháy mất mấy chỗ, trên mặt còn có vài chỗ xanh đen. Điện chủ, người không sao chứ? Nhìn thấy dáng vẻ của Ninh Vũ Điệp, Đại Mộng Chân Nhân và mấy vị trưởng lão Vân Điện lập tức vây lại. Thạch Khắc Phàm ân cần hỏi han, Ninh Điện Chủ có phải là gặp phải phản kích của Thiên Tà Tông hay không? Ngược lại Ninh Vũ Điệp thoải mái nói, không sao, không cẩn thận rơi vào bẫy của bọn chúng bị thương chút thôi. Thì ra hôm nay Ninh Vũ Điệp chọn đánh lén một nơi đóng quân của Thiên Tà Tông tít ngàn dặm bên ngoài. Trong nơi đóng quân này tập trung hơn 4.000 võ giả độc lập, tu vi thấp nhất là chiếu thần cảnh, trong đó có một vị võ giả hư kiếp cảnh. Những võ giả chiếu thần cảnh này liên kết lại với nhau, trận pháp Thiên Tà Tông dùng để bố trí quả thực vô cùng kinh người. Chẳng qua là nếu không có Vu Chiêm Hà và Thôi Tà tọa chấn ở đó, thì Ninh Vũ Điệp cũng có thể phá vỡ được. Nhưng lần này Ninh Vũ Điệp lại khinh địch, chỉ vì là có vị võ giả hư kiếp cảnh tên là Huyền Trần kia. Mới đầu Ninh Vũ Điệp định lấy đi tính mạng của võ giả hư kiếp cảnh duy nhất này trước, tránh để lúc sau sẽ vướng tay vướng chân. Chỉ cần giết chết võ giả hư kiếp cảnh này thì đám ô hợp còn lại chỉ giống như thức ăn trở gấp. Nhưng điều Ninh Vũ Điệp không ngờ tới chính là ngay từ đầu vị võ giả tên Huyền Trần này chỉ là một miếng mồi nhử. Đúng vậy, Thôi Tà và Vu Chiêm Hà vẫn không hề ra tay với Ninh Vũ Điệp, nhưng bọn chúng lại phái Huyền Trần ra. Người này chính là tổng quân sư của Thiên Tà Thần Quốc. Huyền Trần này luôn túc trí đa mưu, lần này là hắn cố ý dẫn dắt mấy ngàn võ giả chiếu thần cảnh bố trí ở đây để đợi Ninh Vũ Điệp tới. Kết quả là vô cùng thuận lợi, Ninh Vũ Điệp quả thực rơi thẳng vào trong cái bẫy mà hắn sắp đặt. Từ lúc Ninh Vũ Điệp chuẩn bị ám sát Huyền Trần thì nàng đã từng bước rơi vào cái bẫy liên hoàn bị người ta sắp đặt. Dưới sự chỉ huy của Huyền Trần, hơn 4.000 võ giả chiếu thần cảnh phối hợp ngay ngắn. Những võ giả chiếu thần cảnh này trong mắt Ninh Vũ Điệp cũng chỉ như con kiến, nhưng khi bọn họ tụ thành một thể thông qua chiến pháp thì cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng khó mà tránh mũi đao. Vì vậy trong chốc lát Ninh Vũ Điệp rơi vào cái bẫy này, Huyền Trần không chút hoang mang vừa ngăn chặn đoàn tấn công của nàng, vừa chỉ huy những võ giả chiếu thần cảnh kia tiến hành vây giết Ninh Vũ Điệp. Cũng coi như thực lực của nàng hơn người, dù rơi vào bẫy do Huyền Trần sắp đặt nhưng cũng bộc phát toàn lực ra để tháo chạy, cứng rắn mở một lỗ hổng để thoát đi. Đây cũng là lý do vì sao nhìn Vũ Điệp lại có vẻ chật vật như vậy. Mấy ngàn võ giả chiếu thần cảnh liên kết lại để tấn công thì thủ đoạn gì cũng có, gió, lửa, núi, điện, độc đều tụ tập hết lên người nàng thì sao có thể không chật vật. Điện chủ, xin người đừng hành động một mình nữa. Điện chủ, lần này Thiên Tà Tông đã bố trí bẫy dập, chỉ sợ lần sau bọn chúng sẽ đích thân ra tay, mong người nghĩ lại. Mấy vị trưởng lão lúc này đang tranh thủ thời gian khuyên giải Ninh Vũ Điệp, nhưng trước đó đã khuyên giải nhiều lần mà căn bản không hiệu quả. Ngay lúc này Ninh Vũ Điệp đột nhiên nhìn thấy La Trinh, đồng thời cũng nhìn thấy Khê Ấu Cầm đứng phía sau lưng hắn, lông mày của nàng lập tức dựng lên. Cô nàng kia lại núp sau lưng La Trinh ư? Nhìn tư thế của nàng ta thì hình như là vì để tránh mấy viên đá bay ra mà khi vừa rồi bản thân mình đánh vỡ mái vòm. Võ giả thần đan cảnh mà lại sợ những thứ này sao? Nàng ta thực sự là khác người. Trong lòng Ninh Vũ Điệp thầm đánh giá một phen, hình như để phát tiết sự bất mãn, nàng lập tức hử lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó La Trinh lại chắn phía trước Ninh Vũ Điệp, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói đàn bà là để lừa gạt của Phí Hàm, thế nhưng lừa thế nào đây? Ngươi làm gì vậy? Ninh Vũ Điệp ngẩng đầu nhìn La Trinh, trong cặp mắt phượng hình như có sát khí hung hãn. Thời gian này Ninh Vũ Điệp đã giết rất nhiều người, dĩ nhiên cũng đã nhiễm vào rất nhiều sát khí. Có điều ngoài sát khí ra thì trong đồng tử của nàng khi nhìn La Trinh vẫn ẩn chứa một tia hoảng loạn. Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn và đám người Vân Điện đều nhìn La Trinh. Cho dù thế nào nếu La Trinh có thể khuyên Ninh Vũ Điệp thì cũng là chuyện tốt, nhưng bọn họ lại không biết là La Trinh định khuyên giải nàng thế nào. Chỉ cần đừng một mình rời khỏi thành Thiên Khải nữa là được. Tiểu Điệp, đừng có tùy hứng nữa. La Trinh nhìn thẳng vào Ninh Vũ Điệp, giọng điệu nhẹ nhàng. Đột nhiên nghe thấy La Trinh phun ra một câu như vậy, rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh trong đình nghị sự suýt chút nữa thì bật ngửa. La Trinh này thực sự không coi mình là người ngoài, cũng không hề coi Ninh Vũ Điệp là điện chủ à. Nghe thấy giọng điệu của La Trinh, trong lòng Ninh Vũ Điệp thoáng có chút nhộn nhạo. Chỉ là ánh mắt của nàng đột nhiên khẽ liếc tới Khế Ấu Cầm ở sau La Trinh. Nhìn thấy biểu cảm, lúc có lúc không trên mặt Khế Ấu Cầm thì một chút nhộn nhạo trong lòng lập tức bị tức giận bao phủ. Sau đó giọng nàng tăng lên tới 8 quãng. Người gọi ta là gì? Tiểu Điệp là tên để người gọi sao? Ngươi là một thành viên của Vân Điện, ta là điện chủ Vân Điện. Vậy thì ta là quân, ngươi là thần, La Trinh. Phiền ngươi biết rõ vị trí của mình. Thạch Các Phàm vừa thấy liền biết là không xong. Hắn không phải là người Vân Điện, cũng không nắm rõ quan hệ Ninh Vũ Điệp và La Trinh. Còn đám trưởng lão Vân Điện mặc dù biết rõ nhưng lại không thể nói chuyện này ra ngoài. Lẽ nào Đại Mộng Chân Nhân phải nói với Thạch Khắc Phàm rằng điện chủ nhà bọn họ là đang ghen, vì vậy mới tùy tiện như thế hay sao? Thế nên Thạch Khắc Phàm đi lên, vội vàng chuẩn bị khuyên can. May mà Thạch Khắc Phàm còn chưa kịp lên thì La Trinh đã tức giận trước. Bản tính của La Trinh trước giờ vẫn vậy, có lẽ hắn không hề hiểu cái lời nói đàn bà là để lừa gạt của trưởng lão Phí Hàm. Vốn dĩ hắn nhẹ nhàng là vì muốn khuyên giải Ninh Vũ Điệp, kết quả lại bị nàng vả thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nhìn thấy sắc mặt La Trinh thay đổi, Ninh Vũ Điệp liền ngẩng đầu cười lạnh. Làm sao, ta nói không đúng ư? Đúng. La Trinh đột nhiên cười vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi nói rất đúng, ngươi là điện chủ Vân Điện, là nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng hiện giờ nàng sai rồi, kể từ giờ ta không còn là người của Vân Điện nữa. Lần này không chỉ Thạch Khắc Phàm cảm thấy không xong, mà trong lòng tất cả mọi người đều thầm nghĩ không ổn, nhìn có vẻ muốn đánh nhau tới nơi. Ngao Tường thì không thể nhúng tay vào đình nghị sự được, vì vậy vẫn luôn đứng ở một góc không nói gì. Nhìn thấy La Trinh bất ngờ nói như vậy với điện chủ Vân Điện thì cả người cũng ngẩn ra. La Trinh này cũng quá dữ dội rồi. Không phải người của Vân Điện ư? Ninh Vũ Điệp cười lạnh lẽo. Ngươi cho rằng Vân Điện ta muốn vào là vào, muốn ra là ra sao? Ngươi tự ý rời khỏi Vân Điện sẽ bị cả Vân Điện truy sát. Ba người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn cuối cùng cũng chen vào giữa hai người, tách hai người ra. Thạch Khắc Phàm còn làm một động tác cấm thanh, biểu thị hai người đừng tiếp tục nói nữa, nhưng có vẻ không hề có tác dụng. Ngược lại ta còn muốn xem Vân Điện truy sát ta thế nào. La Trinh cũng không hề nhường nhịn. Lời này La Trinh vừa nói ra thì đột nhiên nhìn thấy trong hốc mắt của Ninh Vũ Điệp đã là một màu trong vắt, vẻ mặt tràn đầy bi thương, nước mắt trực trào ra. Nàng không cãi nhau với La Trinh nữa, mà sau khi nghiến răng, chân nguyên đột nhiên phóng ra, bóng dáng lập tức hóa thành một luồng sáng bay thẳng ra ngoài thành Thiên Khải. Điện chủ. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt lập tức vô cùng kinh hãi. Mặc dù Ninh Vũ Điệp bị thương có vẻ không nặng, chỉ là một chút ngoại thương, nhưng cũng phải ở trong thành Thiên Khải để tu dưỡng vài ngày, sao có thể chạy lung tung được. Đại Mộng Chân Nhân cũng lập tức hóa thành luồng sáng đuổi theo Ninh Vũ Điệp. La Trinh dường như cũng muốn tranh hơn thua, hư lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi. Phiếu Cẩm thì theo sát sau lưng hắn. Đám người Thạch Khắc Phàm và Yên Duyệt Sơn hai mặt nhìn nhau. Người nói xem, bọn họ cãi nhau như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Giữa La Trinh và Ninh Vũ Điệp này có mâu thuẫn sao? Thạch Khắc Phàm lắc đầu trăm mối không có lời giải. Đường đường là điện chủ Vân Điện, không ngờ lại rơi nước mắt ở trước mặt nhiều người như vậy. Đây chính là chuyện không thể tưởng tượng được. Khó mà nhận ra, ta lại thấy hai người này cãi nhau giống như trẻ con vậy, Yên Duyệt Sơn nói. Mạc Hải Sơn đứng bên cạnh cũng không nói gì. Đúng, ngươi vừa nói thì liền đúng luôn. Hai người bọn họ không phải trẻ con cãi nhau, mà là như giận dỗi giữa các cặp tình nhân. Thạch Khắc Phàm vừa nói vậy, trên mặt ba vị minh chủ lập tức lộ ra biểu cảm chắc chắn. Suy đoán cuối cùng này của Thạch Khắc Phàm hình như là mới phù hợp nhất với chân tướng của sự việc. Đây cũng không phải là một chuyện gì khó đoán, chẳng qua lúc trước người của Thương Minh không biết chuyện mà thôi. Mới đầu Ninh Vũ Điệp xuất trinh không hề dẫn theo La Trinh, mà sau khi hai người gặp mặt thì giọng điệu cãi nhau rất ấu trĩ mà vô vị. Ngoài khả năng này ra thì thực sự không còn khả năng nào khác. Chỉ là ba vị minh chủ đều vô cùng bó tay lắc đầu. Hiện giờ kẻ địch lớn đang ở trước mắt, rốt cuộc hai người này là làm sao vậy? Đúng lúc quan trọng thế rồi lại cãi nhau, thực sự là quá tùy hứng rồi. La Trinh thở phì phò đi ở phía trước, Khiếu Cầm nhắm mắt theo đuôi phía sau. Một lát sau đã tới chỗ mà Thiên Hạ Thương Minh sắp xếp cho La Trinh, đó là một tiểu biệt viện được thiết kế khá là tinh xảo. Sau khi vào biệt viện này, La Trinh ngồi xuống thở hồng hộc, còn Khiếu Cầm thì nhanh nhẹn đi pha choán một bình trà, rót đầy cốc rồi đặt trước mặt La Trinh. Thấy dáng vẻ khổ não của La Trinh, Khiếu Cầm đột nhiên dựa vào vai hắn nói, La Trinh. Ừ, La Trinh ngẩn ngơ nhìn trần nhà sau đó đáp lại, người không đủ rộng lượng. Khiếu Cầm lập tức lại nói, La Trinh bất đắc dĩ cười, lặng lẽ gật đầu. Khiếu Cẩm nói không sai, hắn quả thực là không đủ rộng lượng, hoặc là nói hắn không đủ rộng lượng với Ninh Vũ Điệp. Thực ra cho đến hôm nay La Trinh cũng chưa tới 20 tuổi, mới bước qua cái giai đoạn trẻ trâu, bước vào giai đoạn phát dục. Và thời kỳ thanh niên này thì từ góc độ tâm võ đạo mà nói La Trinh quả thực chính là một võ giả tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là một võ giả bẩm sinh. Nhưng nói từ một khía cạnh khác của con người thì chung quy hắn vẫn là một người thanh niên nhưng mang trí óc của một thằng trẻ trâu. Thời điểm đón nhận tình cảm, tâm trạng không hề tốt, căn bản cũng không thành thục, giống như những gì Khiếu Cẩm đã nói là hắn quả thực không đủ rộng lượng với Ninh Vũ Điệp. Ngay lúc này Huân đột nhiên xuất hiện bên cạnh La Trinh, ánh mắt nhìn Khiếu Cẩm có vẻ châm biếm. Đây không phải là kết quả mà ngươi muốn hay sao? Khiếu Cẩm vẫn có luôn sợ hãi đối với Huân, cái nàng sợ không phải thực lực của Huân, mà là ngôn từ của Huân thường khiến nàng không biết phải đáp trả thế nào. Có điều hiện tại Khiếu Cẩm lại gật đầu hậm hực nói, đây đúng là kết quả mà ta muốn, nhưng La Trinh lại không vui. Làm sao người biết là Trình có vui hay không? Huân lại hỏi. Khiếu Cầm lắc đầu, chỉ nói chắc chắn là hắn sẽ không vui. Quả thực giống như những gì mà Khiếu Cầm đã nói, hai ngày sau đó là Trình đều vô cùng buồn rầu. Nếu như là trước kia khi là Trình không quan tâm đến điều gì, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ tu luyện, nhưng hai ngày này hắn dùng tất cả thời gian chỉ để ngây người, hơn nữa có lúc còn thở dài như một ông cụ. Ngồi trong phòng ngẩn người nhìn cửa sổ, trong đầu La Trinh thi thoảng hiện lên khuôn mặt của Ninh Vũ Điệp. Cô nàng này thích khóc như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một câu nói thôi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, La Trinh lại cảm thấy bản thân ngày càng bực bội, thế là một hơi uống hết 20 vò rượu. Nhưng với thể chất của hắn thì đừng nói 20 vò, cho dù là 200 vò, 2000 vò cũng không thể say được. Ngược lại còn làm cho cả biệt viện toàn là mùi rượu đến là kinh. Khiếu Cầm dù là vô cùng vui mừng nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc kia cũng phải nhăn mày. Nàng ta vốn là muốn đến phòng của La Trinh nhưng cuối cùng vẫn chần chờ. Tuy hắn buồn không phải là do bản thân mình gây ra, nàng ta cũng biết bản thân không quan trọng với La Trinh đến vậy, nhưng cũng không biết làm cách nào để hóa giải được cái mớ tơ vò trong lòng hắn. Hai ngày sau, La Trinh để Khiếu Cầm ở lại thành Thiên Khải. Sau khi đăng ký trong Thiên Hạ Thương Minh thì nhanh chóng lập nên một tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ của Liên Minh đưa ra, rồi rời thành chạy thẳng về phía đông. Thiên Tà Tông đang từng bước tiến hành mở rộng từ đông sang tây. Chiến tranh tông môn cứ tới lại lui, võ giả tầng thấp của đôi bên không ngừng giao chiến, lấy được ưu thế cục bộ, sau đó cuốn theo võ giả tầng trung vào, cuối cùng là kéo cả võ giả cao tầng. Lúc này chiến tranh tông môn cũng đã sắp đến hồi kết. Đương nhiên, cũng từng có tông môn tiến hành chiến tranh chớp nhoáng, chính là ngay từ lúc bắt đầu chiến tranh tông môn thì đã đưa toàn bộ cao thủ trong tông ra, trực tiếp chạm thủ những võ giả đỉnh cao trong tông môn đối phương. Loại mưu kế trong chiến tranh tông môn này tầng tầng lớp lớp, nhưng chiến tranh tông môn lần này thì lại có điểm khác biệt. Thiên Tà Tông mượn chiến pháp quỷ dị cho nên ít khi nhìn đến chiến lực cấp cao, thậm chí còn không dùng tới, chỉ dùng võ giả tầng thấp là đã có thể gắt gao áp chế liên minh của Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện. Vì vậy thành Thiên Khải hiện giờ cũng chỉ có thể để chiến lực cao chống lại võ giả tầng thấp của Thiên Tà Tông. Cho dù võ giả thần đan cảnh hay hư kiếp cảnh đều chia ra từng tiểu đội, từng nhóm lần lượt ra trận tập kích quân đội Thiên Tà Tông, không ngừng ăn mòn tan rã Thiên Tà Tông. Đây cũng là cách mà sau khi không còn nghĩ ra cách nào khác. Khi mới bắt đầu thì cách này quả thực hiệu quả, chiến lược cấp cao đè xuống, mà Thiên Tà Tông hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn xúc thế, không cách nào phái ra nhiều chiến lược cao cấp để phản kích. Nhưng gần đây Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh lại bắt đầu có người ngã xuống, hơn nữa căn bản đều là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Ngay thời điểm La Trinh đi nhận nhiệm vụ cũng vừa vặn gặp phải đám người Hoa Thiên Mệnh trở về. Nửa tháng trước thì Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đã nhận một nhiệm vụ, hiện giờ sau khi hoàn thành lại tiếp nhận nhiệm vụ mới. Vì vậy, theo yêu cầu của La Trinh, bốn người bọn họ lại tạo thành một tân tiểu đội. Được biết La Trinh gia nhập tiểu đội bọn họ, Bách Lý Hồng Phong vui đến mức suýt chút nữa nhảy lên. La Trinh từng thần dũng biểu hiện sức mạnh của mình cho đến bây giờ, Bách Lý Hồng Phong vẫn đều nhớ rõ mồn một. Ba người bọn họ đã có chung nhận thức từ lâu, thực lực hiện giờ của La Trinh e là đã tương đương với cường giả sinh tử cảnh. Có một tên yêu nghiệt như vậy trong tiểu đội của bọn họ thì có lẽ bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng có thể dễ dàng giải quyết, xác suất sống sót của tiểu đội cũng tăng lên rất nhiều, bọn họ sao có thể không vui chứ? Giờ La Trinh gia nhập rồi, tiểu đội ba người chúng ta cũng phải đổi tên, ta cảm thấy nên gọi là tiểu đội Hồng Phong, Bách Lý Hồng Phong đắc ý cười nói. Ba Thiên Mệnh trừng mắt với Bách Lý Hồng Phong lạnh giọng nói, không đồng ý, khó nghe chết đi được. Khó nghe? Sao lại khó nghe? Nếu không gọi là tiểu đội Hồng Phong vậy thì gọi là tiểu đội Bách Lý đi. Bách Lý Hồng Phong cười hì hì nói, vẫn rất khó nghe. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Bốn người đều duy trì bay ở tầng mây thấp. La Trinh đột nhiên chen ngang, nếu đã vậy thì gọi là tiểu đội Già Lam đi. Già Lam, tên hay. Bùi Thiên Diệu đột nhiên gật đầu tán thành. Hai chữ này căn bản cũng lấy từ mật tông, ý có nghĩa là bảo vệ thần. Chỉ là Bách Lý Hồng Phong vẫn có chút không vui nói, cái tên này thật chẳng ra làm sao, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, rõ ràng không bá khí bằng tên của ta lúc trước. Hắn còn chưa kịp nói thêm đã nghe thấy vút một tiếng, Hoa Thiên Mệnh đã rút kiếm ra, thế là Bách Lý Hồng Phong thức thời ngậm miệng lại. Ba ngày sau, tiểu đội Già Lam xuất hiện ở phía đông, cách thành Thiên Khải 1400 dặm. Mới đầu Thiên Tà Tông mở rộng từ phía đông nhưng chủ yếu là đông bắc. Sau khi công phá thành Hư Thiên thì hiện giờ cả vùng phía đông của Trung Vực đều đã bị bọn chúng bao phủ. Bốn người đứng trên một ngọn núi nhìn về một tòa thành cách đó không xa. Hoa Thiên Mệnh lôi tấm địa đồ ra cầm trên tay, vừa so sánh vừa nói. Tòa thành này có tên là thành Thiên Vận, chỉ là một thành nhỏ không tới 40 vạn người. người trong trung vực thực sự là quá nhiều, kiểu thành lớn siêu cấp như thành Thiên Khải thì số người được tính bằng tỷ, mà kể cả hai thành lớn là thành Hư Thiên và thành Vân Hải thì số người thường và võ giả bên trong cộng lại cũng chỉ tính bằng ngàn vạn. Vì vậy một tòa thành chỉ có mấy chục vạn người thì quả thực là thành nhỏ rồi. Mặc dù ít người nhưng đây lại là trọng điểm quân sự. Thiên Tà Tông vừa dựng lên một cái truyền tống trận ở đây chính là vì điểm này mang tính chiến lược, Bùi Thiên Diệu lập tức nói. Nhiệm vụ của bọn họ lần này không phải là đập tan quân đội Thiên Tà Tông, mà là hủy diệt truyền tống trận trong thành Thiên Vận. Xây dựng truyền tống trận không phải chuyện ngày một ngày hai là xong. Nếu chỉ là Thiên Tà Tông đã có ý định xây dựng bên trong thì chắc chắn sẽ có không ít võ giả có thực lực cao cường chấn giữ. Chỉ có bốn người chúng ta thì liệu có thể hoàn thành hay không? Trên mặt của Bách Lý Hồng Phong lại lộ ra vẻ nhát gan. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh hình như đã quen với dáng vẻ này của hắn cho nên dứt khoát không thèm để ý. Tên nhóc này gan bé bẩm sinh, thế nhưng vẫn không ngừng nhận nhiệm vụ, cũng không biết hắn nhát gan như vậy có phải chỉ là diễn trò hay không. Chúng ta lên. Hoa Thiên Mệnh hạ lệnh cả đám người La Trinh xông lên. Mặc dù thành Thiên Vận này bị Thiên Tà Tông khống chế, nhưng đa số người bên trong đều là người thường, căn bản ít thấy võ giả. Xây dựng một truyền tống trận chắc cũng là để tiến hành trong bí mật. Thiên Tà Tông không thể đánh trống khua chiêng mà bố trí quá nhiều võ giả trong thành Thiên Vận được, dù gì như thế cũng sẽ thu hút sự nghi ngờ của thành Thiên Khải. Chỉ là Thiên Tà Tông không biết tin tức về bọn họ đã lên đường, vì vậy mới có chuyện là trình dẫn mọi người hoàn thành nhiệm vụ phá hủy truyền tống trận. Vừa vào trong thành đã có người chào hàng một ít đặc sản với bốn người La Trinh. Bốn người bọn họ cũng không phải tới du lịch, cho nên làm gì để ý tới những người này. Bọn họ thẳng hướng vào trong thành Thiên Vận để thăm dò. La Trinh đột nhiên phóng cảm giác của mình ra xa. Thành Thiên Vận này cũng không lớn cho nên La Trinh dùng cảm giác để thăm dò. Nếu có thể thăm dò ra dao động không gian thì chắc chắn có thể kiếm được truyền tống trận. Vấn đề là bốn người thăm dò hết một lượt trong thành Thiên Vận mà không ngờ lại không hề phát hiện một chút dao động không gian nào. Điều này khiến cho La Trinh cảm thấy rất bất ngờ. Có cái gì đó không đúng, La Trinh đột nhiên cảnh giác nói. Ta cũng cảm thấy không đúng, Bách Lý Hồng Phong vội vàng nói theo. Từ lúc vào thành Thiên Vận, hắn đã vô cùng căng thẳng. Đều nói là người nhát gan thì có thiên phú bỏ chạy, mà Bách Lý Hồng Phong vô cùng nhát gan, hơn nữa thiên phú bỏ chạy của hắn cũng rất kinh người. Chỉ cần Bách Lý Hồng Phong cảm thấy không đúng thì chắc chắn là sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Hoa Thiên Mệnh nhìn trước ngó sau, khi bọn họ vừa vào thành Thiên Vận đã có thể nhìn thấy trên đường có không ít người thường. Những người thường này vẫn luôn thờ ơ trước chiến tranh tông môn và các võ giả. Cho dù Thiên Tà Tông hay Vân Điện hoặc là Thiên Hạ Thương Minh, ai khống chế tòa thành này cũng không liên quan tới họ. Người biến mất hết rồi. Trên mặt Hoa Thiên Mệnh lộ vẻ nghiêm trọng. Bùi Thiên Diệu cũng cảnh giác nhìn chung quanh. Đột nhiên hắn chỉ về vách tường phía trước không xa, nhìn thấy trên tường thành vốn thấp bé này đột nhiên xuất hiện một luồng kết giới màu xanh nhạt bao vây cả tòa thành nhỏ này lại. Lúc này những người căn bản đã biến mất thì lại mở cửa nhà đi ra bên ngoài. Những người này làm sao vậy? Bách Lý Hồng Phong nhìn những người dân thường này kỳ lạ hỏi. Nhìn thấy người trên đường càng ngày càng nhiều, đôi mắt vô hồn không ngừng đi đi lại lại. Mặc dù trên người họ vẫn có sinh khí nhưng nhìn lại có vẻ giống cương thi, không có chút tỉnh táo nào. Phiền phức tới rồi, La Trinh trầm mặc nói với Hoa Thiên Mệnh, các người đợi ở đây. Mặc dù tiểu đội của bọn họ không định ra ai là đội trưởng, nhưng dưới thời điểm này, rất rõ ràng chỉ có La Trinh mới là sự tồn tại trung tâm. Nghe thấy mệnh lệnh của Hoa Trinh, Hoa Thiên Mệnh rút kiếm khoanh chân, ôm kiếm đôi mắt nhắm lại bắt đầu xúc thế. Hoa Thiên Mệnh hiểu rõ là với thực lực hiện giờ của La Trinh, người có thể khiến hắn thận trọng thì tuyệt đối phải là cường địch trước nay chưa từng có. Đương nhiên, Hoa Thiên Mệnh không dám chậm trễ chút nào. Giống với Hoa Thiên Mệnh, trên mặt Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong cũng đầy vẻ thận trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm từng người dân thường chung quanh, cho dù những người này không hề có chút lực uy hiếp nào với họ. Còn La Trinh đột nhiên bay lên trời, trực tiếp hóa thành một luồng sáng lao về phía kết giới màu xanh. Chưa đợi La Trinh tới gần, hắn đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười. Ha ha, không ngờ hôm nay vận khí không tồi, trong cái lồng bố trí ở thành Thiên Vận này lại bắt được một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Ngay lúc này một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên, thậm chí giọng nói đó còn mang một chút ngây thơ, giống như là một đứa trẻ 3-4 tuổi, to sắc, chói tai. Ngươi là ai? La Trinh trừng mắt hỏi kết giới màu xanh. Một lúc sau từ trên kết giới màu xanh lờ mờ xuất hiện một bóng người, sau đó dần trở nên rõ ràng. Hiện rõ dáng vẻ là người thật, chỉ có điều La Trinh lại cảm thấy đây không phải là người thật, mà là một linh hồn hoặc là một cái hình chiếu linh hồn. Có thể chiếu ra linh hồn thì ngay cả khi La Trinh ở trên đại lục Hải Thần cũng chưa từng thấy qua bí thuật này. Đương nhiên ở trong thánh địa Thiên Vũ, Huân cũng từng nói chuyện với một vị vương khác của yêu dạ tộc, đó cũng coi là một loại hình chiếu linh hồn, chẳng qua chuyện đó đã phạt vượt qua phạm vi của đại lục hải thần. Ngươi là ai? Trả lời ta. La Trình nhăn mày hỏi. Cái bóng này không ngừng hiện rõ, La Trình nhìn thấy một thằng bé có dáng người nhỏ nhắn, nhìn ra thịt có vẻ mềm mịn vô cùng đáng yêu, nhưng trong ánh mắt của nó lại tràn đầy lệ khí tàn bạo. Ngươi không cần thiết phải biết ta là ai, đã vào trong cốc tinh thần của ta thì chỉ có một con đường chết, ngươi cũng như đám người kia, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thằng bé ngây thơ mà vô cùng tàn độc nói. Cốc tinh thần ư? La Trình không hoảng loạn mà tiếp tục hỏi. Thằng bé cười lạnh, nói cho người biết cũng không sao, ta chỉ cần thu thập sức mạnh linh hồn của mấy chục vạn người thường trong thành này thì có thể thả linh hồn của ta ra. Còn nữa, ta có linh hồn chiến hồn cảnh. Nghe thấy lời thằng bé nói, La Trình lập tức im lặng một hồi. Xem ra gần đây đám trưởng lão hư kiếp cảnh mất tích kia phần lớn đều nằm trong tay thằng bé này. Linh hồn chiến hồn cảnh sao? Đừng nói là trưởng lão hư kiếp cảnh, cho dù là cường giả sinh tử cảnh cũng khó lòng chống lại được. Ngươi không phải là người của trung vực? La Trình đột nhiên mở miệng hỏi. Phải thì sao, mà không phải thì thế nào? Ngươi vẫn nên chịu chết trước đi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Thằng bé cười lạnh rồi đột nhiên chui thẳng vào đầu La Trinh, rõ ràng là muốn lợi dụng ưu thế của chiến hồn cảnh để trực tiếp giết chết linh hồn của La Trinh. La Trinh không biết thằng bé này đã dùng phương pháp gì để phóng ra linh hồn của mình, phản chiếu vào trong cái tòa thành nhỏ này. Nhưng nghĩ tới tình cảnh quái dị của mấy chục vạn người trong thành, thằng bé này lại vừa nhắc tới cốc tinh thần. Vậy chắc hẳn chính là thứ này đã khống chế mấy chục vạn linh hồn người phàm nên mới để linh hồn thằng bé này xuất hiện ở đây. Loại thủ đoạn này không chỉ khó lòng tưởng tượng mà còn cực kỳ tàn nhẫn. Mặc dù việc tranh chấp giữa các tông môn trung vực được tạo ra thanh thế rất lớn, một khi bộc phát thì còn có thể ảnh hưởng tới mấy trăm vạn đệ tử của tông môn đôi bên. Thật sự là cảnh trăm họ lầm than, thầy chất đầy đồng, song nó vẫn chưa liên lụy tới những người dân thường. Thứ nhất thì ở trước mặt võ giả, lực chiến đấu của dân thường gần như là bằng không. Thứ hai, lạm sát người vô cớ sẽ dẫn tới quá nhiều sát khí, mất nhiều hơn được. Huống chi những người phàm trần này là nền móng của toàn bộ trung vực, vô số thiên tài cũng đều xuất thân từ đó. Đây là cơ sở để cho cả trung vực phát triển. Dù sao thì trung vực cũng không giống như đại lục hải thần, có loại thánh địa tu luyện siêu cấp như tháp tội ác, thế nên chỉ có thể dựa vào việc dần dần tích lũy trong thời gian dài, chậm rãi phát triển một cách vững vàng. Nếu không phải do thiên tà tông thì trăm năm nữa thôi, có thể trong trung vực sẽ có từ một đến hai thánh địa ra đời. Lại thêm ngàn năm thì có thể xuất hiện thánh địa thất phẩm và vô số cường giả thần hải cảnh. Nhưng hiện tại thiên tà tông đột phá giới hạn, căn bản bọn họ không hề kiêng dè gì. Thế thằng bé này có ý định chui vào đầu mình, La Trinh lại không hề phản kháng, mà tùy ý để linh hồn có hình thái đưa bé này xông vào. Không phản kháng sao? Võ giả hư kiếp cảnh ở trung vực các ngươi đúng là quá yếu, không chỉ thực lực kém cỏi mà linh hồn cũng yếu ớt đến mức đáng thương. Thằng bé kia cười lạnh, trước đây trong số những võ giả hư kiếp cảnh bị nó giết, ít nhiều gì bọn họ cũng có sự chống cự. Nhưng tên võ giả trước mắt lại không hề phản kháng, thế nên thằng bé này đoán có lẽ linh hồn La Trinh yếu ớt hơn nhiều so với mấy vị võ giả hư kiếp cảnh kia. Linh hồn La Trinh lẳng lặng trôi nổi trong đầu, toàn thân lóe ra ánh sáng màu xanh. Linh hồn La Trinh chỉ còn cách bích hồn cảnh một khoảng cách nhỏ, nhưng Thanh Long lại để hắn ngừng rèn luyện linh hồn, đợi cho hồn chủng của nó luyện chế xong thì hợp thành một thể rồi mới tiến hành đột phá lên bích hồn cảnh. Luyện chế hồn chủng là một chuyện cực kỳ phiền phức, dù Thanh Long thông thái uyên bác đến đâu thì tiến triển vẫn là rất chậm. Dù vậy thì cường độ linh hồn của La Trinh cũng đã vượt xa những võ giả khác, cho dù trong đại lục hải thần hay trung vực thì La Trinh cũng chưa từng gặp võ giả thứ hai có linh hồn chiến hồn cảnh, ngay cả cường giả sinh tử cảnh và chiến thánh trên đại lục hải thần cũng không có. La Trinh đoán là có lẽ chỉ có nhóm đại năng thần hải cảnh ở thánh địa Tử Tâm và thánh địa Thiên Vũ thì mới có linh hồn chiến hồn cảnh mà thôi. La Trinh không biết được tu vi của đứa trẻ này, nhưng chắc hẳn là cũng không kém. Chờ một lát sau, La Trinh liền gặp thằng bé đó trong chính đầu mình. Lúc thằng bé kia nhìn thấy La Trinh, gương mặt vốn mang theo nụ cười lạnh, bây giờ chợt ngây dại. Thằng bé nhìn thấy toàn thân La Trinh tỏa ra ánh sáng xanh biếc, thì giọng nói tức thì run rẩy. Bích hồn cảnh. La Trinh cười nhạt, linh hồn của ta đúng là yếu ớt, chẳng qua linh hồn ngươi còn yếu ớt hơn, chỉ tựa như con kiến. La Trinh vừa dứt lời, thằng bé liền chui ra khỏi đầu La Trinh đánh vèo một tiếng. Đấu tranh bằng linh hồn thường chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thằng bé vừa thấy linh hồn La Trinh đã gần đạt tới ngưỡng bích hồn cảnh thì sao có thể ở lại. Nếu đã đến rồi thì đừng hòng chạy đi, La Trinh cười khẽ. Sau đó một tiếng gầm cực kỳ uy nghiêm truyền ra từ trong đầu La Trinh. Hống! Đó chính là tiếng gầm do Thanh Long bộc phát ra. Đó là cái gì vậy? Gương mặt thằng bé hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ. Nó thấy sâu trong đầu La Trinh dường như xuất hiện một con rồng lớn. Một luồng sáng trào ra từ trong miệng con rồng, sau đó tỏa ra lực hút khủng khiếp, khiến linh hồn của nó bị ghìm chặt tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Linh hồn La Trinh lại trôi nổi trong hư không. Hắn không định ra tay, chỉ bình tĩnh nói với thằng bé kia. Quên không nói, đối thủ của ngươi không phải ta, mà là nó. Vừa dứt lời, luồng sáng khổng lồ kia lập tức nuốt chửng thằng bé, sau đó cuốn đi. Cho dù là tà linh của linh thú mạnh mẽ tới đâu, thì Thanh Long cũng đều có biện pháp đối phó. Huống chi thằng bé này mới chẳng qua là linh hồn của chiến hồn cảnh mà thôi, sao có thể là đối thủ của Thanh Long. Sau khi Thanh Long cuốn linh hồn của thằng bé đi, liền nói với La Trinh. Linh hồn người này cực kỳ pha tạp, hẳn là do vô số linh hồn con người hợp lại mà thành. Linh hồn nguyên bản của nó chỉ là một phần trong số đó. Một phần ư? Như vậy linh hồn này của nó chính là mấy chục vạn linh hồn của người dân thường ở thành Thiên Vận sao? La Trinh nhướng mày. Đúng vậy, có lẽ thằng bé này đã sử dụng một phương pháp kéo tơ tụ hồn, dình linh hồn của mình để rút đi một phần linh hồn của người khác rồi hợp lại với nhau. Thanh Long chậm rãi nói. La Trinh gật đầu, sau đó rời mắt đi, chậm rãi bước về phía đám người Hoa Thiên Mệnh đang hạ xuống. La Trinh, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như ta vừa thấy có một linh hồn chui vào đầu ngươi. Ánh mắt Hoa Thiên Mệnh sắc bén, nên trên mặt mơ hồ ẩn chứa vẻ lo lắng. Chuyện giao chiến bằng linh hồn là cực kỳ nguy hiểm, không biết La Trinh có thể đối phó được hay không? Bị ta giết rồi, La Trinh khẽ mỉm cười đáp. Đúng lúc ấy thì những người dân thường trong tòa thành nhỏ này lần lượt mở mắt, nhưng hầu hết mọi người đều ôm đầu, tinh thần uể oải, có vài người còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Linh hồn của bọn họ đều đã bị rút đi một phần, bị đứa trẻ kia lợi dụng. Sau khi bị Thanh Long nuốt trọn thì linh hồn họ cũng bị chịu tổn thương, đương nhiên lúc này cảm thấy đau đớn uể oải. Chẳng qua là may nhờ có La Trinh chạy tới, chứ nếu để chuyện này tiếp tục kéo dài thì đứa trẻ kia sẽ rút sạch linh hồn của mấy chục vạn người này. Đến lúc đó thì chỉ sợ họ sẽ biến thành một đống những cái xác không hồn mà thôi. Cùng lúc đó thì ở trong Hư Linh Tông, cách thành Thiên Vận này một vạn dặm. Sau khi công phá được Hư Linh Tông thành công thì Thiên Tà Tông liền biến nó thành một cái tổng bộ tạm thời. Ở trong đại điện của Hư Linh Tông có đặt một chiếc bàn thờ bát tiên dài chừng một trượng. Ở chính giữa đặt một cái gương bát quái nhỏ nhỏ. Giờ phút này từ gương bát quái chuyển đến tiếng vỡ vụn. Ở phần trung tâm của cái gương xuất hiện một vết nứt. Cùng lúc đó thì một tiếng thét thống khổ cực kỳ chói tai vang lên ngay bên trong chiếc gương bát quái. Trong tấm gương này xuất hiện gương mặt của thằng bé kia. Vô Tâm Thượng Nhân, ngài làm sao vậy? Vô Tâm Thượng Nhân, ngài chờ cho một chút, ta đi mời quốc chủ tới. Mấy vị võ giả hư kiếp cảnh đang chờ đợi trong đại sảnh vội vàng phi thân rời đi. Vốn dĩ Vô Tâm Thượng Nhân này vô cùng quỷ dị, cho dù ở trong đại điện này thì hắn cũng chỉ phóng ra một phần linh hồn mà thôi. Nhưng cứ ở bên kẻ biến thái này hít thở thêm một lần là thêm một phần nguy hiểm. Ở trên danh nghĩa thì những võ giả hư kiếp cảnh này là đang chạy đi tìm Thôi Tà, nhưng trên thực tế họ đều muốn nhận cơ hội này để thoát thân. Chỉ chốc lát sau thì bóng dáng của Thôi Tà đã xuất hiện trong đại điện. Thấy gương bắt quái trên mặt bàn xuất hiện vết nứt, sắc mặt Thôi Tà cũng lộ vẻ kỳ quái, chắp tay với Vô Tâm Thượng Nhân hỏi. Thượng Nhân, sao vậy? Hử, một phần linh hồn mà ta phóng ra thông qua gương bắt quái đã bị tiêu diệt rồi. Thằng bé trong gương bắt quái lạnh giọng nói. Gương mặt Thôi Tà hơi lộ vẻ bất ngờ, sau đó liền hỏi. Cho dù chỉ là một phần linh hồn được phóng ra, nhưng cũng có thực lực chiến hồn cảnh. Trong trung vực này ai có thể đủ sức để giết chết linh hồn của Thượng Nhân kia chứ? Linh hồn người này không chỉ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa ta còn phát hiện ra một bí mật lớn. Thằng bé kia cười lạnh. Ồ, Thượng Nhân phát hiện ra bí mật gì vậy? Thôi Tà cũng lộ ra vẻ hứng thú. Chuyện này thì ngươi không cần biết, đến khi bạo loạn tinh hải kết thúc, ta sẽ đích thân tới Thiên Bắc Vực. Tên thiếu niên kia cứ để cho ta. Thằng bé cười tà, sau đó khuôn mặt dần tan biến vào trong gương bát quái. Nghe được lời của Vô Tâm Thượng Nhân nói, sắc mặt Thôi Tà liền trở nên u ám âm trầm. Không phải Thôi Tà không đoán được kẻ Vô Tâm Thượng Nhân gặp phải là ai. Trong đám thế hệ trẻ trung vực, linh hồn có thể mạnh tới mức đó thì cũng chỉ có La Trinh mà thôi. Thế nhưng, bí mật trong lời nói của Vô Tâm Thượng Nhân kia là gì vậy? Thôi Tà biết rõ lai lịch của vị Vô Tâm Thượng Nhân này. Ở phía bên kia bạo loạn tinh hải là một cái đại lục cực kỳ khổng lồ, nơi đó có 7 đại thần quốc và những chủng tộc khác nữa. Trung vực rộng lớn như thế, song nếu so với đại lục kia thì chỉ có thể coi là một hòn đảo hơi to chút thôi. Bởi vì cuộc chiến với Long Mạch tộc, mà 3 trong số 7 đại thần quốc đã bị tiêu diệt, tạo thành thế cục tứ đại thần quốc như ngày hôm nay. Vị vô tâm thượng nhân này chính là người đến từ cùng một thần quốc với vị thánh nữ mà nhóm người đi vào mộ tiên thiên miễu từng gặp gỡ trước đó, thần quốc Đại Vũ. Lần trước sau khi hành trình tiên mộ kết thúc, vị cung lão sinh tử cảnh của thần quốc Đại Vũ kia quả nhiên thực hiện đúng như lời hứa, thông qua bí pháp truyền thụ lại ngọc giản có ghi ngũ hành độc kinh cho Vu Chiêm Hà. 2 năm trôi qua thì đại đa số thời gian Vu Chiêm Hà đều tìm hiểu về ngũ độc chân kinh. Về phần vị thánh nữ kia, tuy từng thề là sẽ dẫn dắt cường giả của thần quốc nghiền nát trung vực ở mộ tiên thiên miễu, song dù sao thì muốn xuyên qua bạo loạn tinh hải cũng là điều cực kỳ khó khăn. Sâu ở trong bạo loạn tinh hải, bầu trời nơi đó quanh năm suốt tháng đều có gió lốc cực kỳ dữ dội. Thiên Bắc vực và tứ đại thần quốc bị ngăn cách bởi biển gió lốc này. Chẳng qua theo lời của vô tâm thượng nhân, tuy trận gió lốc này cứ kéo dài không ngừng nhưng cũng có lúc nó suy yếu. Chờ tới lúc đó thì thánh nữ của thần quốc Đại Vũ chắc chắn sẽ xuất chinh, đạp băng cả Thiên Bắc vực. Từ góc độ này mà nói thì Thôi Tà và thần quốc Đại Vũ vốn không phải kẻ chung đường. Với tính cách của Thôi Tà tuyệt đối sẽ không cam lòng làm một nước phụ thuộc. Giá tâm của hắn căn bản không chỉ gói gọn trong một lãnh thổ, thậm chí là ngay cả tứ đại thần quốc cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Thôi Tà hắn nhất định sẽ bước lên những tầng thứ cao hơn. Có điều bây giờ hắn tạm thời phải hợp tác với thần quốc Đại Vũ, hai bên cũng là vì nhu cầu của mình mà thôi. Thôi Tà cũng có được không ít lợi ích, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối đi giúp đỡ bọn họ. Trước kia Thôi Tà đoán là trong thân thể La Trinh nhất định có ẩn chứa bí mật to lớn, đáng tiếc tên La Trinh này quá mức xảo trá. Lần trước ngăn La Trinh ở đầm Vân Mộng như thế mà vẫn còn để hắn chạy thoát qua kẽ ngón tay, càng đáng giận hơn là hắn lại mang vị tiểu thư Khê Gia kia rời đi. Về sau Thôi Tà và Vu Chiêm Hà liên thủ lại tấn công Hư Linh Tông, phái người tới Vân Điện, dùng tông chủ của Hư Linh Tông là Thanh Hư Đạo Nhân để trao đổi lấy tiểu thư Khê Gia. Hắn vốn coi đây là chuyện ván đã đóng thuyền, bởi vì đường đường là tông chủ Hư Linh Tông lại đổi lấy một tiểu bối thần đan cảnh, huống chi tiểu thư Khê Gia kia còn là chất của Thanh Hư Đạo Nhân. Nhưng lại không ngờ La Trinh đã lấy đi nguyên âm của tiểu thư Khê Gia. Đến đây thì kế hoạch đại trận thiên ma hợp hoan của Thôi Tà đành phải chết yểu. Đợi đến lúc có người của âm thể tử cực tiếp theo xuất hiện, hơn nữa còn phải do Thôi Tà hắn tìm được đầu tiên, thì không biết còn phải chờ đợi bao nhiêu năm. Thằng nhóc La Trinh kia làm việc quá ác, hệt như khắc tinh trong đời Thôi Tà vậy. Thôi Tà không chỉ muốn diệt trừ hắn mà còn muốn cướp đi bí mật trong cơ thể La Trinh, cướp đi số mệnh của La Trinh. Hơn nữa tốc độ này lại không thể chậm. Nhỡ đầu mấy cường giả của thần quốc Đại Vũ kia tới, chỉ sợ Thôi Tà không còn cơ hội đó nữa. Nghĩ tới đây Thôi Tà càng cảm thấy kế hoạch của mình nên đẩy nhanh tiến độ. Về phần cái tên Vu Chiêm Hà kia, hay là cứ ngăn cản hắn bế quan trước đã. Trong thành Thiên Vận, nhóm người La Trinh đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, chẳng qua nơi này cũng không có cái gọi là truyền tống trận gì. Thành Thiên Vận này vốn là thế cục mà Thiên Tà Tông bố trí để dụ võ giả hư kiếp cảnh trong liên minh xông tới mà thôi. Có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không thì La Trinh cũng không quá để ý. Thật ra thì hắn vội vàng chạy tới đây như vậy là vì trong lòng hắn lo lắng cho Ninh Vũ Điệp. Tuy Ninh Vũ Điệp đã đột phá sinh tử cảnh, nhưng mà bản thân nàng một mình xông pha bên ngoài, không ai tìm được tung tích của nàng. Hôm đó Đại Mộng Chân Nhân có chạy theo Ninh Vũ Điệp, song tốc độ của Đại Mộng Chân Nhân thì sao có thể truy đuổi được nàng. Trong nháy mắt nàng liền biến mất ở phía chân trời, mà cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì. Nhớ đâu nàng ta nghĩ quẩn trực tiếp xông vào đại bản doanh của Thiên Tà Tông thì sao? Với thực lực của một mình nàng thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Vu Chiêm Hà và Thôi Tà. Nếu như không tìm được truyền tống trận thì chúng ta cũng phải trở về báo cáo thôi, Hoa Thiên Mệnh nói với La Trinh. Mặc dù chuyến đi này của bọn họ thoạt nhìn vô cùng thuận lợi, thậm chí còn thuận tay phá vỡ cốc tinh thần do thằng bé kia bố trí, nhưng nếu không phải có La Trinh ở đây thì Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu sao có thể phá được. Đối mặt với công kích linh hồn khủng bố như vậy, hiện tại hơn phân nửa là thất bại. Chờ một chút, trên mặt La Trinh hiện lên vẻ chần chờ. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu lập tức đầy cảnh giác, chẳng lẽ trong thành Thiên Vận này còn có thứ gì đó khác sao? Đúng lúc ấy La Trinh chợt lấy ra một tấm minh bài màu trắng, thứ này vốn là do Ninh Vũ Điệp giao cho hắn trong thử luyện giả chi lộ, như vậy hai người có thể trực tiếp truyền âm qua minh bài để tán gẫu với nhau. Võ giả khi muốn truyền âm thì có 3 phương thức, một là trực tiếp dùng chân nguyên để truyền âm, cách này thích hợp dùng khi hai người cách nhau một khoảng tương đối gần, tối đa cũng chỉ là mấy trăm trượng thôi. Loại thứ hai lợi hại hơn là lợi dụng phù truyền âm, dùng phù truyền âm trong khoảng cách xa hơn, mấy trăm dặm đều được, chỉ có điều là phí luyện chế của nó khá cao. Còn minh bài truyền âm thì có thể dùng trong phạm vi 1-200 dặm trực tiếp tiến hành truyền âm qua lại qua tấm minh bài. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Ta Đi Tìm Chết đây. Ở phần trước thì La Trinh cũng đã ghép vào trong tiểu đội của nhóm người bạn của mình gồm có Bùi Thiên Diệu, Bách Lý Hồng Phong và Hoa Thiên Mệnh để đi chấp hành nhiệm vụ. Tuy nhiên thì cũng ở lần chấp hành nhiệm vụ này, La Trinh phát hiện ra trong cuộc chiến tranh tông môn đôi bên này còn có bàn tay của một thế lực thứ ba đến từ Tứ Đại Thần Quốc tiến hành thu thập linh hồn của những người dân thường để nhằm mục đích làm lớn mạnh linh hồn của bản thân, và La Trinh cũng đã tiêu diệt cái linh hồn phân thân này. Tuy nhiên cũng từ đó mà để lộ ra bí mật về chân long của bản thân, tức là cái linh hồn phân thân kia đã truyền về đầu óc của chủ nhân cái hình ảnh mà con rồng ở trong đầu của La Trinh đã cắn nuốt cái linh hồn của nó. Và cũng ở cuối phần trước thì La Trinh có dự cảm không hay về Ninh Vũ Điệp, cho nên đã lấy tấm mà Ninh Vũ Điệp tặng cho mình ở thử luyện giả chi lộ ra nhằm liên lạc với mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai đi tìm chết. Cầm minh bài của Ninh Vũ Điệp, La Trinh rót một luồng chân nguyên vào trong đó cố gắng tiến hành truyền âm, nhưng minh bài không phản ứng chút nào. Sắc mặt La Trinh cực kỳ ảm đạm, xem ra Ninh Vũ Điệp không có mặt trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Trở về thôi, chúng ta nhận thêm nhiệm vụ nữa, La Trinh cười nhạt nói. Nhìn bộ dạng cứng rắn của La Trinh, nhóm Hoa Thiên Mệnh cũng chỉ biết nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không rõ là La Trinh muốn làm cái gì. Trên đường trở về, La Trinh cứ cách một đoạn lại rót chân nguyên vào minh bài, nhưng minh bài màu trắng này không hề có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng La Trinh vẫn một bực không chịu từ bỏ. Đi được nửa đường, La Trinh lại rót chân nguyên vào lần nữa, song lúc này hắn chợt phát hiện minh bài có biến. Sắc mặt của La Trinh sáng lên, chần chừ một chút liền hỏi, Tiểu Điệp, là nàng sao? Ở bên kia minh bài không hề có phản ứng. Nàng nghe thấy rồi, La Trinh vô cùng khẳng định chắc hẳn Ninh Vũ Điệp đang ở trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Nhưng là nàng đang ở hướng nào? La Trinh bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy lão đại? Bách Lý Hồng Phong nhìn vào mặt nghiêm túc của La Trinh, bèn không nhịn được mà hỏi. Kể từ khi La Trinh tặng hắn một đôi thánh khí hạ phẩm, Bách Lý Hồng Phong đã luôn miệng gọi hắn là lão đại. Xung quanh đây có tòa thành nào không? La Trinh hỏi. Vẻ mặt Hoa Thiên Mệnh cũng kỳ quái nhích tới gần La Trinh nói. Phía đông nam là thành Ba Giang, nhưng nơi đó là một cứ điểm quan trọng của Thiên Tà Tông. Phần lớn thế lực của Thiên Tà Tông đều tụ tập ở đó. Nơi đó dễ thủ khó công, cho nên liên minh tạm thời chưa có định tấn công vào. Thế lực của liên minh và Thiên Tà Tông hệt như là răng nanh đan cài vào nhau, mà thành Ba Giang chính là chiếc răng sắc nhọn nhất của Thiên Tà Tông, hung hăng tọa trấn ở đó, cũng là quân đội tiên phong cực kỳ quan trọng của Thiên Tà Tông. Nghe nói tên Huyền Trần quỷ thần khó lường của Thiên Tà Tông đang trấn thủ ở thành Ba Giang. Nghe được lời Hoa Thiên Mệnh nói, ánh mắt La Trinh lóe sáng, chính là chỗ đó rồi. Ngay sau đó La Trinh hóa thành một vệt sáng lao vút về phía thành Ba Giang. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là sao? Bách Lý Hồng Phong nhún vai. Cứ theo sau đi. Hoa Thiên Mệnh không nói hai lời, nhanh chóng đi cùng với Bùi Thiên Diệu. Bọn hắn cho tới bây giờ gần như là tin tưởng La Trinh vô điều kiện. La Trinh không ngừng phi hành trên không trung, đồng thời dùng minh bài truyền âm để liên hệ với Ninh Vũ Điệp, nhưng Ninh Vũ Điệp bên kia lại không có phản ứng, cũng không kêu một tiếng để đáp trả. Điện chủ, Ninh Vũ Điệp, Tiểu Điệp, nói gì đó đi được không? Cho dù La Trinh dùng phương thức gì thì bên kia vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, điều này khiến La Trinh lại càng lo lắng hơn. Trong cơn tức giận ngút trời, có quỷ mới biết nàng sẽ làm ra hành động ngớ ngẩn không sáng suốt gì. Cho dù nàng có thực lực sinh tử cảnh thì đã sao, nếu Thôi Tà đã có Tứ Đại Thần Quốc ở phía sau ủng hộ, thì thủ đoạn của bọn chúng không phải là thứ mà Vân Điện có thể đối kháng được. Ở trước mặt của Thần Quốc thì cho dù là sinh tử cảnh cũng hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Cứ như vậy phi hành được 60-70 dặm, La Trinh đã nhìn thấy thành Ba Giang ở phía trước, nơi đáy mắt bùng lên lửa giận. Phía dưới thành Ba Giang, mấy vạn võ giả chứa thần cảnh đều ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, toàn thân đều mặc đồng phục của Thiên Tà Tông, vẫn duy trì hình dáng ngồi thiền, không ngừng phóng chân nguyên của mình ra ngoài. Không ít người trong đó thường lấy đá chân nguyên hạ phẩm ra bóp nát, rồi hấp thụ chân nguyên trong đó để tiếp tục phóng chân nguyên ra ngoài, thông qua cơ thể của mình. Mà phía trên mấy vạn võ giả chứa thần cảnh đó lại có mấy trăm võ giả thần đan cảnh bay nhanh như con thoi, tụ tập tất cả chân nguyên lại cùng một chỗ, tạo thành những chùm chân nguyên mạnh mẽ rồi tiếp tục truyền lên phía trên. Còn phía trên những võ giả thần đan cảnh kia lại có 6 võ giả hư kiếp cảnh mặc y phục màu xanh tụ lại với nhau. Chính 6 võ giả hư kiếp cảnh này điều khiển, buộc những chân nguyên kia trở thành một cái phủ văn to lớn. Trong ký hiệu đó đang có một người, chính là Ninh Vũ Điệp. cho dù là người nào trong thành Ba Giang này thì cũng không phải đối thủ của Ninh Vũ Điệp. Nếu là lúc trước, không tông môn nào có thể tập hợp toàn bộ võ giả trong tông môn lại một chỗ rồi phát huy ra toàn bộ sức mạnh của họ, thì chỉ cần một mình Ninh Vũ Điệp là có thể giết hết đám võ giả trong thành Ba Giang này. Nhưng bây giờ Thiên Tả Tông lại có được sách lược kỳ lạ, tập trung hết chân nguyên của mấy vạn đệ tử chứa thần cảnh lại một chỗ, hình thành nên một đại trận đủ để che lấp cả mặt trời. Mà đại trận này lại do 6 võ giả hư kiếp cảnh điều khiển, vây chặt Ninh Vũ Điệp có tu vi sinh tử cảnh ở trên vùng trời của thành Ba Giang. Trên mặt Ninh Vũ Điệp hiện lên vẻ mệt mỏi, chẳng qua nàng cũng không muốn từ bỏ, thế nên vẫn không ngừng đánh vào phủ văn to lớn kia. Không kẻ nào dám khinh thường sức mạnh của sinh tử cảnh, nên mỗi khi Ninh Vũ Điệp bắt đầu tích tụ chân nguyên, khí lạnh đáng sợ lập tức được phóng ra từ trên cơ thể nàng. Sau mỗi đòn đánh đó, phủ văn đang vây chặt Ninh Vũ Điệp sẽ bị u ám đi 2 phần, nhưng nàng vẫn không thoát ra khỏi phủ văn này được. Khi chân nguyên của phủ văn bắt đầu ít đi, thì những võ giả chứa thần cảnh bên dưới lại lấy đá chân nguyên ra tiếp tục bổ sung, đề thăng năng lượng chân nguyên là được. Những võ giả chứa thần cảnh này hoàn toàn không cần phụ trách việc tấn công, họ chỉ cần tích góp chân nguyên của mình vào. Từ điểm này có thể thấy loại chiến pháp kiểu này thực sự giống với tiểu chu thiên tam sát trận do La Trình bố trí. Nguyên lý của tiểu chu thiên tam sát trận là lợi dụng hơn 1.000 tấm phủ văn nhỏ để cung cấp năng lượng cho phủ văn lớn, hai bên có phân công rõ ràng và hiệu suất cũng được nâng cao gấp bội. 6 võ giả hư kiếp cảnh liên tục điều khiển chân nguyên, lợi dụng phủ văn để triển khai phản kích Ninh Vũ Điệp. Không gian trong phủ văn kia rộng khoảng hơn 100 trượng, Ninh Vũ Điệp di chuyển né tránh trong đó, cố gắng tránh những đòn tấn công của bọn họ, thế nên bọn họ có muốn giết Ninh Vũ Điệp thì cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất thời hai bên lâm vào thế giằng co như vậy. La Trình cũng không biết bọn họ đã giằng co được bao lâu rồi, bây giờ hắn mới chạy tới, nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Ninh Vũ Điệp thì làm sao không đau lòng cho được. Từ trong thâm tâm mà nói thì làm sao mà La Trình lại không quan tâm đến Ninh Vũ Điệp cơ chứ? So với Khê Ốc Cầm thì địa vị của Ninh Vũ Điệp trong lòng La Trình chắc chắn là quan trọng hơn. Chẳng qua trước đây La Trình tức giận cho nên mới chống đối nàng, nào biết rằng trong cơn giận dữ nàng lại lao vào nơi nguy hiểm thế này. Chạy đi thì cũng thôi, đã thế còn một mình nhảy vào nơi nguy hiểm như vậy. Thành Ba Giang này gần như là một nửa thế lực của Thiên Tà Tông rồi, ngay cả liên minh cũng hoàn toàn tránh xa thành Ba Giang, thế mà nàng lại tự mình định đánh chiếm ư? Đây chẳng phải là lấy tính mạng của mình ra để làm trò đùa hay sao? Chỉ lát sau thì Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu cũng chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt bọn họ cũng biến đổi. Điện chủ bị nhốt bên trong rồi, mau về thành Thiên Khải gọi cứu viện đi. Nhìn thấy như vậy, Bách Lý Hồng Phong lập tức lộ ra bản tính. Không kịp nữa rồi. Trên mặt của Hoa Thiên Mệnh hiện lên vẻ thận trọng. Trong mắt Bùi Thiên Diệu cũng lóe sáng. Bọn họ thân là một thành viên của Vân Điện thì sao có thể trơ mắt đứng nhìn điện chủ ngã xuống ngay trước mặt mình. Lúc này La Trinh nói với nhóm người Hoa Thiên Mệnh, tạm thời các ngươi đừng xông lên, cứ chờ đây trước đã. Những võ giả Thiên Tà Tông trước mắt này đang sử dụng chiến pháp đặc biệt, uy lực mà chiến pháp này bộc phát ra. Nó mạnh đến nỗi, dù là Ninh Vũ Điệp cũng bị vây chặt, nếu nhóm người Hoa Thiên Mệnh xông lên thì có lẽ cũng chỉ làm vật hy sinh mà thôi. La Trình đang mau chóng suy nghĩ xem bây giờ hắn phải đối phó với cục diện này như thế nào. Hoa Thiên Mệnh không nói hai lời trôi nổi trên không trung, lấy trường kiếm ra, bắt đầu nhắm mắt xúc thế. Hiện tại đương nhiên sức chiến đấu của hắn không ổn cho lắm, để đối phó với những đệ tử Thiên Tà Tông thì có lẽ miễn cưỡng, hắn cũng chỉ áp chế được võ giả thần đan cảnh hậu kỳ. Còn với võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ bình thường thì Hoa Thiên Mệnh không phải là đối thủ. Trừ phi hắn có thể dùng kiếm nhãn đá xúc thế thì mới có lực để chiến. Còn hai người Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong chỉ có thể đứng hai bên hộ vệ Hoa Thiên Mệnh. Chiến đấu ở cấp bậc này quả thực không phải là loại mà võ giả cấp bậc nào cũng có thể tham gia. La Trinh trôi nổi trên không dung, chậm rãi đến gần thành Ba Giang. Hiện tại hắn chỉ còn cách thành Ba Giang khoảng 5-6 dặm, đồng thời giơ minh bài truyền âm lên, thấp giọng nói, Tiểu Điệp, ta nhìn thấy ngươi rồi. Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Điệp đang ở trong phủ văn. Nàng bị nhốt trong phủ văn to lớn, vừa tránh được một ngọn lửa nóng rực thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía La Trinh bên này một cái, nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục đánh vào phủ văn kia. Người nghe thấy ta nói rồi, La Trinh lại nói tiếp. Xem ra từ đầu đến cuối Ninh Vũ Điệp đều có thể nghe được giọng nói của La Trinh, nhưng là nàng không muốn trả lời mà thôi. Vẫn không nói gì sao? Không nói gì thì ta đi đó, La Trinh bỗng đùa một câu. Lúc này La Trinh thấy Ninh Vũ Điệp bắt đầu đánh sâu vào phù văn, nhưng phù văn này vô cùng vững chắc. Cú đánh của Ninh Vũ Điệp cũng không hề ảnh hưởng tới nó. Cùng lúc đó Ninh Vũ Điệp lên tiếng, người đi đi, dù sao ngươi cũng không còn là đệ tử của Vân Điện nữa, sống chết của ta không liên quan đến ngươi. Nghe thấy lời này của Ninh Vũ Điệp, La Trinh thầm thở dài một hơi. Cô nàng này thật là bướng bỉnh. Suy nghĩ một chút, La Trinh vẫn là kìm nén lại rồi nói, ta xin lỗi, Tiểu Điệp. Xin lỗi cái gì? Sắc mặt Ninh Vũ Điệp không hề thay đổi mà hỏi lại. Ta không nên nói với người như vậy. Bỗng nhiên La Trinh lại bắt đầu nhận sai. Ninh Vũ Điệp quẹt miệng, chân nguyên trong tay hóa thành từng bức tường lạnh như băng, màu xanh, chắn ở trước mặt mình. Còn bên trong phù văn kia chợt xuất hiện một vòng lửa cuồn cuộn. Vòng lửa kia vừa xuất hiện đã muốn trói Ninh Vũ Điệp lại. Mặc dù ngọn lửa có lực uy hiếp rất lớn, nhưng vẫn không thể phá được bức tường băng của nàng. Người chẳng có gì mà không nên nói hết, chẳng phải nam nhân các ngươi làm việc gì cũng đều đúng cả sao? Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên hỏi ngược lại. Trên mặt La Trinh hiện lên một nụ cười khổ, xem ra Ninh Vũ Điệp vẫn để ý chuyện khếu cầm. Trong giờ khắc quan trọng này mà Ninh Vũ Điệp còn có hứng thú nói lại chuyện ấy thì coi như La Trinh cũng phải bái phục. Ta thừa nhận là ta sai, vậy còn không được sao? La Trinh bỗng nhiên nói một cách đáng thương. Muộn rồi, Ninh Vũ Điệp trả lời. Vậy người muốn thế nào mới tha thứ cho ta? La Trinh hỏi. Người chết thì ta sẽ tha thứ. Bức tường băng chung quanh Ninh Vũ Điệp bị tan ra một chút, vì vậy nàng đột nhiên phóng chân nguyên ra, bắt đầu tăng cường sức mạnh cho tường băng. Vậy ta đi tìm chết đây. La Trinh mỉm cười, bất ngờ bay vút về phía thành Ba Giang. A, nhìn thấy La Trinh lao xuống như phát điên, Ninh Vũ Điệp nhịn không được mà che miệng lại, khẽ kêu lên một tiếng, tên này điên rồi sao? Mặc dù bây giờ Ninh Vũ Điệp hơi chật vật thật nhưng cũng chưa hẳn là sẽ chết, thậm chí kể cả không có ai giúp thì cũng chưa chắc là nàng không có cách thoát ra. Nàng bị nhốt trong đó cho nên đang tìm cách phá giải. Loại chiến pháp hợp nhất sức mạnh của mấy vạn người này không phải là không có sơ hở. Chân nguyên tập hợp cùng một chỗ thì sẽ hỗn tạp. Đừng nói đến chân nguyên của mấy vạn người, ngay cả cách hoạt động của sáu võ giả hư kiếp cảnh kia cũng không thể hoàn toàn thống nhất. Lợi dụng được điểm này thì nàng tin rằng mình có thể tìm ra sơ hở. Nếu là trước đây chắc chắn Đình Vũ Điệp đã lên tiếng cảnh báo, La Trinh đừng có qua đây. Lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng không thể phá giải được chiến pháp trước mắt, nhưng chỉ cần lợi dụng đòn sát thủ trong tay, thì việc một mình thoát ra cũng không phải là việc khó. Bây giờ bỗng nhiên La Trinh lại xông vào thì chuyện này trở nên phức tạp hơn. La Trinh cũng không hiểu được chỗ đáng sợ của chiến pháp này, thế nên bây giờ, Linh Vũ Điệp không căng thẳng sao được. Huyền Trần là người quan trọng nhất trong thành Ba Giang này, nhìn thấy cách đó không xa bỗng nhiên có một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ lao tới, thì trên mặt cũng nở ra một nụ cười lạnh. Lại có thêm một con rồi không đầu chui vào Điểu Lung hay sao? Điểu Lung, chiến lược này là tập hợp sức mạnh của vạn người, quả thực được thần quốc đại vũ truyền lại, nhưng dường như Thôi Tà và Chu Chiêm Hà không có am hiểu về việc chỉ huy, mà ngược lại Huyền Trần lại có năng khiếu bẩm sinh về việc này. Dưới sự chỉ huy của hắn, hành động của mấy vạn người có thể thống nhất ở mức rất cao. Chiến pháp này cũng có tên của nó, nhưng Huyền Trần lại thích gọi nó là Điểu Lung. Chiến pháp này giống như việc bố trí một cái lồng sắt vậy, chờ những con chim bên ngoài xông vào, vì thế dùng hai chữ Điểu Lung để hình dung quả thực khá là chuẩn xác. Cho dù là điện chủ Vân Điện còn bị Huyền Trần vây vào trong đó, một võ giả hư kiếp cảnh trực tiếp giết chết luôn là được. Huyền Trần nghĩ một chút rồi duỗi tay ra, lấy một chiếc cờ chiến màu đen khua khua trên không trung tạo thành hình dáng đặc biệt. Các võ giả chứa thần cảnh phía dưới không hề có động tác gì khác, vẫn liên tục truyền chân nguyên vào. Còn các võ giả thần đan cảnh thì bắt đầu bay nhanh hơn, thay đổi phương hướng của một phần chân nguyên bắn về phía võ giả hư kiếp cảnh kia. Sáu võ giả hư kiếp cảnh vốn hợp lại để tạo thành phủ văn to lớn vây chặt Ninh Vũ Điệp ở bên trong. Vậy mà lúc này trong sáu người có ba người phân ra, dùng chân nguyên được truyền xuống từ phía dưới để đánh tới La Trinh. Nói cách khác thì trong mấy vạn võ giả này có một nửa sức mạnh bắt đầu chuyển hướng. Cứ như vậy thì áp lực của Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên đại giảm, mà trên mặt La Trinh cũng không hề sợ hãi một chút nào. Nếu Huyền Trần biết người lao đến là La Trinh thì chắc hẳn sẽ không dùng một nửa sức mạnh. Vốn dĩ Huyền Trần cảm thấy như vậy là đủ rồi, là bởi vì sức mạnh của hơn vạn võ giả chứa thần cảnh tập trung lại, chắc chắn võ giả hư kiếp cảnh không thể chống lại được. Nhìn thấy cảnh này, Ninh Vũ Điệp bắt đầu nóng vội, nhưng ở trong phù văn nàng vẫn có thể tự bảo vệ mình, chỉ có điều là muốn phá vỡ nó lại không phải là chuyện có thể làm được trong chốc lát. Chết đi! Huyền Trần lạnh lùng cười, chiếc cờ chiến trong tay được hắn vung lên, tay kia đồng thời lại nắm một chiếc cờ chiến màu vàng khác vẽ một vòng. View! Chân nguyên của hơn vạn võ giả chiếu thần cảnh hóa thành một hàng rào màu xanh to lớn bao vây La Trinh lại, đồng thời lưới điện bắt đầu co lại dữ dội, uy lực phát ra mạnh mẽ hơn công kích của võ giả hư kiếp cảnh bình thường rất nhiều. Hoa Thiên Mệnh đang khép chặt hai mắt ở phía xa, nhưng hắn biết La Trinh đang đối mặt với nguy hiểm rất lớn, cho nên xúc thế ngày càng nhanh hơn. Mặc dù sức mạnh của kiếm nhãn là rất đáng sợ, nhưng nó lại cần nhiều thời gian. Còn Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong, hai người ngoài việc bảo vệ Hoa Thiên Mệnh thì cũng chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông mà thôi. Khi lưới điện kia thu hẹp lại đến tối đa thì bỗng nhiên phát ra tia sáng trắng rừng rực. Sau khi hoàn toàn ngưng tụ lại một chỗ, khí thế và uy lực của nó có thể sánh ngang với một chiêu của cường giả sinh tử cảnh. Trái tim của Ninh Vũ Điệp run lên, trong lòng bắt đầu hối hận. La Trinh, cho dù là Ninh Vũ Điệp bị tấn công chính diện như vậy mà không phòng ngự thì chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù nàng biết thể chất của La Trinh hơn người, hơn nữa bây giờ hắn đã đột phá hư kiếp cảnh, nhưng hắn thực sự có thể chống lại hay sao? Thực sự bởi vì một câu nói mà tìm đến cái chết, có cần phải ngốc như vậy hay không chứ? Ánh mắt Ninh Vũ Điệp nhìn chăm chú vào tia sáng kia, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Chỉ lát sau, tia sáng trắng rừng rực kia chậm rãi tan đi, không ít ánh mắt của võ giả cũng tập trung ở đó. Trên mặt Huyền Trần hiện lên nét cười ác nghiệt, hẳn là đã hóa thành tro bụi rồi chứ. Nhưng sau khi tia sáng hoàn toàn tan đi, hắn lại nhìn thấy bóng dáng La Trinh không hề bị thương, đứng nguyên tại chỗ, trên mặt còn mang theo ý cười thản nhiên. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt Huyền Trần lập tức u ám. Ta ngốc lắm sao? La Trinh truyền âm nói vào minh bài trong tay. Sau khi thấy La Trinh bình yên vô sự, trong lòng Ninh Vũ Điệp lập tức nhẹ nhõm trở lại. Nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng bắt đầu trầm xuống, lạnh lùng nói, người vẫn nên đi tìm chết thì hơn. Thẳng thắn ra mà nói thì uy lực tỏa ra từ chân nguyên của hơn vạn võ giả chiếu thần cảnh tập trung lại quả thực là rất đáng sợ. Cho dù La Trinh có cơ thể là tiên khí thượng phẩm thì cũng không thể chống lại uy lực khủng bố như vậy được. Với một chiêu lúc nãy, nếu La Trinh lấy cơ thể ra chống đỡ thì không chết cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng trước khi uy lực kia phát ra thì La Trinh đã vận chuyển quy tắc không gian để cho bản thân trôi nổi ở không gian bên ngoài. Đây là điều đáng sợ của quy tắc không gian. Quy tắc không gian và quy tắc thời gian là hai loại quy tắc huyền diệu nhất trong tất cả các quy tắc. Đương nhiên cũng không dễ dàng gì mà có được quy tắc này. Nhưng một khi đã nắm bắt được thì hiệu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Hiện tại La Trinh đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian tầng thứ hai. Hắn giống như là người cá ở trong không gian vậy. Cho dù sóng to gió lớn thế nào, hắn cũng có thể giống như cá gặp nước, thật sự rất khó mà làm tổn thương đến hắn, trừ phi đối thủ cũng thông thạo về quy tắc không gian. Đối mặt với một tên đột nhiên xông ra như vậy, Huyền Trần nhận ra có lẽ bản thân đã gặp phải phiền phức. Lúc trước, Huyền Trần dựa vào điểu lung cho nên có thể yên ổn không lo nghĩ gì mà chấn giữ ba giang thành, thỉnh thoảng hắn còn điều khiển mấy ngàn võ giả ra ngoài rèn luyện. Võ giả hư kiếp cảnh vốn không phải đối thủ của Huyền Trần. Chỉ cần hắn khua cờ chiến một chút là có thể dễ dàng chém giết bọn họ. Lần này Huyền Trần vừa mới trở lại thành Ba Giang, bỗng nhiên gặp phải điện chủ Vân Điện. Nữ nhân kia tấn công vào thành Ba Giang như một kẻ điên. Vì vội vàng cho nên hơn 1.000 người trong thành Ba Giang đã chết trong tay nàng, ngay cả bản thân Huyền Trần cũng suýt chút mất mạng. Cũng may là hắn chạy trốn nhanh, vội vàng tập trung toàn bộ võ giả trong thành Ba Giang, nhanh chóng bố trí điều lung. Lúc này Huyền Trần nhận ra là mình đã bắt được một con cá lớn, cường giả sinh tử cảnh, vậy mà cũng bị Huyền Trần hắn tiêu diệt, điều này sao có thể không khiến hắn hưng phấn cho được. Tiếp đến chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần Ninh Vũ Điệp không thể thoát khỏi điều lung thì cuối cùng chân nguyên cũng hao hết, đến lúc đó còn không phải mặc cho người sâu xé hay sao. Hơn nữa, Huyền Trần còn có tính toán khác. Nữ nhân kia là điện chủ của Vân Điện, đại khái là nữ nhân lợi hại nhất của trung vực, nhưng tuổi của nàng lại còn rất trẻ, hơn nữa còn chưa gả cho ai. Nếu có thể bắt sống được nữ nhân này, trong lòng Huyền Trần đã bắt đầu tưởng tượng những hình thể mà trẻ con không nên xem. Chỉ là Huyền Trần rất chắc chắn nên muốn biến ảo tưởng của mình thành sự thực. Chỉ cần chân nguyên của nữ nhân này tiêu hao hết, thì trong tay hắn không thiếu thủ đoạn để khiến nàng mất đi năng lực phản kháng, thậm chí còn có thể khiến tinh thần nàng mất phương hướng, trở thành dâm phụ ở chốn nhân gian. Cho nên trong trận chiến này Huyền Trần khá kiên nhẫn, dưới vẻ kiên nhẫn đó lại ẩn giấu một linh hồn đói khát như con sói, động đực. Nhưng không ngờ, đúng lúc này lại có một võ giả hư kiếp cảnh từ đâu xông ra. Thành Ba Giang là đội quân quan trọng của Thiên Tà Tông, cho nên chắc chắn tạm thời Thành Thiên Khải sẽ không xuất quân tấn công. Nhưng tại sao bỗng nhiên xuất hiện người này? Khi Huyền Trần đang nhìn võ giả hư kiếp cảnh này thì hắn lập tức sử dụng sức mạnh của điểu lung, lập tức chuẩn bị giết chết người này. Nhưng không ngờ sức mạnh của võ giả hư kiếp cảnh kia lại vượt xa tưởng tượng của Huyền Trần. Với hiểu biết của Huyền Trần, hắn cũng không hiểu là La Trinh đã dùng thủ đoạn gì mà tránh được đòn tấn công của hắn. Hắn chỉ biết là hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm. Chẳng qua trong giờ phút quan trọng này, Huyền Trần cũng không dễ dàng lùi bước, càng sẽ không bỏ chạy. Thành Ba Giang này là một thành lũy kiên cố thì hắn sao có thể chạy? Chạy trốn rồi bỏ qua điện chủ Vân Điện luôn sao? Trước mắt, Huyền Trần cũng chỉ đành liều mạng. Ồ một tiếng, Huyền Trần nhanh chóng khua cờ, sáu trưởng lão hư kiếp cảnh cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng, lấy chân nguyên ra cung cấp cho phủ văn trên không. Cùng lúc đó đồng thời tạo nên một phủ văn to lớn khác. Phủ văn kia vừa hiện lên thì bao phủ về phía La Trinh. Mà La Trinh sao có thể để Huyền Trần được như ý? Vốn dĩ hắn không hề dừng lại, bay thẳng về phía những võ giả chiếu thần cảnh trong thành Ba Giang. Chỉ cần những võ giả chiếu thần cảnh này vẫn tiếp tục cung cấp chân nguyên cho võ giả hư kiếp cảnh phía trên, thì trận pháp này sẽ không thể phá được. La Trinh liếc mắt một cái là đã nhìn ra vấn đề, trên mặt lộ ra tia cười lạnh với những võ giả chiếu thần cảnh này. Nếu những võ giả độc lập này đã lựa chọn đầu quân cho Thiên Tà Tông, vậy thì chắc hẳn cũng đã tính sẵn đến cái chết cho bản thân mình. Những võ giả chiếu thần cảnh này đang chăm chú nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, nhưng nhìn thấy La Trinh lao xuống thì vẻ mặt cả nhóm lập tức thay đổi. Họ không hề hay biết La Trinh, nhưng vừa rồi ba võ giả hiêu kiếp cảnh đã tập trung chân nguyên của hơn vạn võ giả chiếu thần cảnh lại cũng không thể bắt được La Trinh, vậy thì bọn họ làm sao chống lại được. Hơn nữa Huyền Trần đã ra nghiêm lệnh không ai được ý tự phép rút lui. Cho dù có chết thì cũng phải chết ngay tại chỗ, kẻ nào trái lệnh thì chém ngay không tha. Vì vậy khi La Trinh nhanh chóng lao xuống, những võ giả chiếu thần cảnh này cũng trở thành đối tượng tàn sát của hắn. Với sức mạnh hiện tại của La Trinh, những võ giả chiếu thần cảnh này không khác gì con kiến. La Trinh bay khắp nơi trong thành Ba Giang, nơi nào đi qua thì nơi đó máu tươi đầy trời, tạo thành một con đường đầy máu rất rõ ràng. Lúc đầu những võ giả chiếu thần cảnh kia còn có thể chống đỡ, bởi lực uy hiếp của Thiên Tà Tông đối với những võ giả độc lập đang tạm thời gia nhập này vẫn còn có tác động rất mạnh. Nhưng La Trinh không ngừng giết hại như vậy, tà khí từ cơ thể hắn bộc phát ra ngày càng nhiều. Cuối cùng những võ giả chiếu thần cảnh đang ngồi ngay ngắn bên dưới cũng không chống đỡ được nữa. Họ không cam lòng bị La Trinh tùy tiện giết chết như một con kiến. Tên kia điên rồi, đứng ở đây chỉ có con đường chết, chạy mau thôi. Lúc đầu chỉ có một số ít võ giả chạy trốn, cho nên đốc quân của đôi bên còn có thể vung đại đao trong tay ngăn cản bọn họ. Bất cứ võ giả nào dám chạy trốn thì đều bị đốc quân giết chết. Nhưng võ giả chạy trốn ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ võ giả trong thành Ba Giang chạy loạn khắp nơi. Trong tình huống cả mấy vạn võ giả chiếu thần cảnh đều chạy trốn khắp tứ phía, thì cho dù là Huyền Trần cũng không còn khống chế được nữa. Hắn không thể giết chết toàn bộ võ giả chiếu thần cảnh đó được, hơn nữa bản thân Huyền Trần cũng không có năng lực làm việc đó. Võ giả thần đan cảnh ở lớp giữa bắt đầu thấy không ổn, cho nên cũng không còn ngoan ngoãn ở tại chỗ đó, mà bắt đầu gia nhập vào đại quân bỏ chạy. Những võ giả độc lập này vốn không hề có lòng trung thành. Bọn họ chọn Thiên Tà Tông là bởi vì thế lực của thần quốc Thiên Tà đang càng ngày càng lớn. Sau này khi mà thần quốc thống lĩnh trung vực thì bọn họ có thể ngư ông hưởng lợi. Chẳng qua, đối với võ giả độc lập mà nói, cho dù thế nào thì tính mạng của bản thân cũng là quan trọng nhất. Võ giả tầng dưới không cung cấp chân nguyên nữa thì sáu võ giả hư cấp cảnh bên trên làm gì còn có thể vây chặt Ninh Vũ Điệp được như trước. Phù văn to lớn đang vây quanh Ninh Vũ Điệp dần tiêu tan. Ninh Vũ Điệp lập tức nâng tay lên, từng ánh sáng trong suốt như tuyết trắng ngưng tụ trong tay nàng, rồi hình thành nên một thanh đại kích bằng huyền băng. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn về phía Huyền Trần, lạnh lùng nói, chết đi. Huyền Trần chợt cảm thấy không ổn, cho nên bóng dáng nhanh chóng lùi ra khỏi thành Ba Giang, nhưng mà làm sao hắn có thể chạy thoát khỏi tay Ninh Vũ Điệp cho được. Chỉ thấy Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vung đại kích huyền băng lên, bóng dáng vụt qua. Lông vũ băng phượng kéo dài phía sau lưng nàng tới mấy trượng, không ngừng bay phần phật trên bầu trời. Vù! Khi Ninh Vũ Điệp còn cách Huyền Trần khoảng hơn 10 trượng, hắn lập tức cảm thấy hoạt động của bản thân bắt đầu chậm chạp. Không chỉ là tốc độ bay mà ngay cả tốc độ vận chuyển chân nguyên trong đan điền cũng trở nên chậm chạp vô cùng. Tốc độ của Huyền Trần chậm lại nên chỉ trong chốc lát Ninh Vũ Điệp đã tới gần hắn. Ánh mắt nàng lạnh lẽo chăm chú nhìn vào Huyền Trần, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi về phía hắn. Trong nháy mắt cả người Huyền Trần đã bị một tầng băng xương bao phủ, đông cứng lại thành một khối tượng băng. Không đợi đến lúc Huyền Trần rơi xuống dưới thì Ninh Vũ Điệp đã vung đại kích huyền băng ra, đánh vào khối băng hình người đó, loảng xoảng. Cả người Huyền Trần lập tức bị đập vỡ thành từng mảng băng hoa chỉ trong nháy mắt. Lại nhìn qua bên này, La Trinh vẫn đang không ngừng đuổi giết sáu võ giả hư kiếp cảnh kia. Sáu võ giả hư kiếp cảnh vừa nhìn thấy tình huống không ổn thì trong lòng không ngừng than khổ. Đương nhiên, họ cũng lựa chọn chạy trốn, hơn nữa mỗi người còn chạy về một hướng khác nhau. Sau khi La Trinh đuổi giết được hai người thì bắt đầu dừng bước. Hắn đang sợ Ninh Vũ Điệp lại chạy đi tiếp. Nếu không thì với tốc độ hiện tại của hắn ít nhất có thể đuổi giết từ 3 đến 4 võ giả hư kiếp cảnh. Quả nhiên giống như dự đoán của La Trinh, sau khi Ninh Vũ Điệp giết chết Huyền Trần, nàng hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh ở phía xa, rồi hóa thành một tia sướng trắng bay về phía nam. Thấy như thế, cương nguyên trong cơ thể La Trinh chợt bùng phá, tốc độ tăng lên đến mức cao nhất đuổi theo phía sau Ninh Vũ Điệp. Còn nhóm ba người Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể đối mắt nhìn nhau, ngơ ngác nhìn hai người nhanh chóng rời đi. Bây giờ phải làm sao đây? Bách Lý Hồng Phong mở to hai mắt ra mà hỏi. Không cần phải đuổi theo, chúng ta về báo cáo tình hình. Thành Ba Giang đã bị đánh bại, chỉ sợ đây là tin tức tốt nhất trong khoảng thời gian này. Hoa Thiên Mệnh lập tức nói, xem ra dường như điện chủ đang có mâu thuẫn với La Trinh, nhưng tình hình này cũng không được coi là hỏng việc. Hơn nữa với tốc độ của bọn họ thì cũng không thể nào theo kịp La Trinh, không bằng trở về báo cáo chi tiết thì tốt hơn. Mặc dù tốc độ chạy của Ninh Vũ Điệp là rất nhanh, nhưng La Trinh cũng không hề chậm. Hai tia sáng biến mất một trước một sau, vẽ thành những đường cong trên địa phận của trung vực. Nhận ra bản thân không thoát khỏi La Trinh, bỗng nhiên Ninh Vũ Điệp đứng lại giữa không trung, tay giơ lên đại kích huyền băng, chỉ thẳng vào La Trinh. Người đi theo ta làm gì? La Trinh thấy Ninh Vũ Điệp dừng lại thì cũng chậm rãi tới gần, đồng thời thản nhiên nói. Thân là một điện chủ lại không hề có chút giác ngộ nào. Trên chiến trường mà ngươi làm loạn đề như vậy, ngươi đã từng suy nghĩ cho Vân Điện chưa? Đối mặt với lời chất vấn của La Trinh, Ninh Vũ Điệp khẽ cắn môi. Ta làm thế nào thì liên quan gì tới ngươi? La Trinh cười nhẹ tiếp tục tới gần Ninh Vũ Điệp. Đại kích huyền băng của nàng run lên. Đừng qua đây. Sao La Trinh có thể nghe theo lời cảnh cáo của Ninh Vũ Điệp được? Hắn vẫn chậm rãi đi qua phía nàng, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng. Nhận ra La Trinh càng lúc càng tới gần, bỗng nhiên nàng vung đại kích huyền băng lên, hung hăng đánh lên người La Trinh. Bang một tiếng. Đại kích huyền băng đánh lên cơ thể La Trinh, lập tức khiến hắn như một ngôi sao băng rơi mạnh xuống phía dưới. Cho dù một đòn này của Linh Vũ Điệp không sử dụng chân nguyên, nhưng là đòn của cường giả sinh tử cảnh thì uy lực cũng không hề nhẹ. Cả người La Trinh ngã xuống mặt đất. Nếu võ giả hư cái cảnh khác mà bị Ninh Vũ Điệp đánh như vậy thì chắc chắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng với cường độ cơ thể của La Trinh, ngoài việc sinh ra Hồng Mông Thiên Cương thì hầu như không gây thương tổn gì cho hắn nữa. Sau khi La Trinh đứng lên khỏi cái hố, hắn lại lập tức đi về phía Ninh Vũ Điệp, vẻ mặt cố chấp. Lần này La Trinh vừa đến gần thì Ninh Vũ Điệp đã vùng đại kích huyền băng lên, đánh hắn một lần nữa. Đừng có đến đây, Ninh Vũ Điệp lạnh lùng nói với La Trinh. La Trinh không hề đứng im mà cứ thế tiếp tục tiến về phía Ninh Vũ Điệp. Cứ như vậy, La Trinh lần lượt bị Ninh Vũ Điệp đánh ngã xuống đất, ở trên mặt đất phẳng phất, trống trải xung quanh lại dần dần xuất hiện một cái hố to. Sau khi lặp lại hơn 10 lần trên mặt đất đã có mười mấy cái hố rồi. Cuối cùng Ninh Vũ Điệp không đánh nổi nữa, đành yếu ớt buông đại kích huyền băng xuống bên cạnh, kinh ngạc nhìn La Trinh. Còn La Trinh thì vẫn không nhanh không chậm di chuyển về phía Ninh Vũ Điệp, lướt qua đại kích huyền băng của nàng. Cuối cùng đến lúc này Ninh Vũ Điệp cũng không đánh La Trinh nữa. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được kéo gần. Sau đó La Trinh vươn tay về phía nàng, ôm nàng vào lòng thản nhiên nói. Đừng tùy hứng như vậy nữa. Thân hình nhỏ xinh của Ninh Vũ Điệp chợt cứng đờ, một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu. Đôi mắt đẹp độc nhất vô nhị, mơ hồ long lanh ánh nước. Ngay sau đó chợt nghe Ninh Vũ Điệp gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ ở bên cạnh và ôm nhau như vậy thôi. Ba ngày sau, cuối cùng thì Ninh Vũ Điệp cũng trở về thành Thiên Khải. Tin tức thành Ba Giang bị Ninh Vũ Điệp và La Trinh phá hủy đã truyền khắp thành Thiên Khải. Từ khi Thiên Tà Tông phát triển đến nay, thành Ba Giang vẫn luôn là một nơi quan trọng mang tính chiến lược. Lúc trước thành Thiên Khải không chịu xuất binh tiến đánh thành Ba Giang cũng là bởi vì cân nhắc rất nhiều. Trong đó mối lo lớn nhất chính là sợ Thôi Tà trực tiếp triển khai quyết chiến với Liên Minh. Thế lực Thiên Tà Tông bây giờ đã lớn mạnh rồi, cho dù Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh đã liên kết lại với nhau thì thực lực vẫn hơi kém một chút, hiện tại hai bên đều đang xúc thế. Thế nhưng sau khi đoạt được thành Ba Giang thì nỗi lo này cũng trở thành sự thật. Thôi Tà thực sự đã mất hết kiên nhẫn, dẫn đầu đại quân Thiên Tà Tông dốc toàn bộ lực lượng tiến thẳng đến thành Thiên Khải. Thiên Hạ Thương Minh nhận thấy Thôi Tà lựa chọn ra tay lúc này thì có lẽ nguyên nhân chính là vì thành Ba Giang bị cướp mất. Họ cũng không biết rằng Thôi Tà lựa chọn ra tay sớm là bởi vì La Trinh. Hắn không muốn để cho Vô Tâm Thượng Nhân vượt qua bảo loạn tinh hải qua đây, rồi ra tay lấy đi bí mật trên người La Trinh mà thôi. Mà cho dù có như thế nào thì trận quyết chiến kéo dài hơn nửa địa phận trung vực này cũng sẽ phải triển khai. Toàn bộ võ giả trong thành Thiên Khải đều phải tham gia, cho nên nhất thời bầu không khí khắp nơi là vô cùng căng thẳng. Toàn bộ thành Thiên Khải đều đã chuẩn bị cho trận quyết chiến này. Trong tháp phù văn mỗi ngày đều có mấy trăm phù văn bắt đầu được chuyển ra ngoài, bố trí trong từng ngóc ngách của thành Thiên Khải. Tất cả các võ giả đều dừng lại việc tu luyện, trước khi quyết chiến bọn họ đều điên cuồng tu luyện thì cũng không có tác dụng mang tính quyết định. Mà mỗi ngày đều có hơn trăm trinh sát của Thiên Hạ Thương Minh, từ tiền tuyến trở về. Thiên Tà Tông chọn đến thẳng thành Thiên Khải với thanh to thế lớn cho nên cũng không hề quan tâm việc lộ hành tung. Thôi Tà rất chắc chắn về trận chiến này, hắn muốn áp chế thành Thiên Khải một cách hoàn toàn. Còn người của Vân Điện, nếu Ninh Vũ Điệp và La Trinh co đầu rụt cổ trong thành, trong Vân Điện thì có lẽ Thôi Tà sẽ phiền phức một chút, còn nếu bọn họ lựa chọn liên kết với Thiên Hạ Thương Minh thì Thiên Tà Tông sẽ hủy diệt bọn họ ngay tại thành Thiên Khải. Chỉ cần đánh bại Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện thì trong trung vực không còn thế lực nào có thể ngăn cản nổi Thôi Tà. Những tông môn tứ phẩm như Huyền Âm Quán, Hắc Sơn Tông hay Huyết Mộc Nhai kia, ngoài việc cúi đầu nhận thua tùy ý để Thôi Tà hắn xâm lược thì không còn con đường nào khác. Báo, đại quân Thiên Tà Tông chỉ còn cách 1.800 dặm về phía chính nam, ngoài thành Thiên Khải. Báo, đại quân Thiên Tà Tông xuất hiện cách 1.000 dặm ngoài thành. Báo, bên ngoài 600 dặm. Báo, con nhà bà cáo. Tốc độ của đại quân Thiên Tà Tông cũng không nhanh, có thể nói là chậm chậm tiếp cận thành Thiên Khải, như vậy khiến cho áp lực của Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện càng ngày càng lớn. Mấy ngày nay trong lòng Ninh Vũ Điệp đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên đường cùng La Trinh trở về thành, hai người cũng tâm sự triền miên, suốt ngày nói những lời ân ái. La Trinh nói với Ninh Vũ Điệp rằng nếu trận chiến này có thể sống sót, chỉ cần hắn có thể cứu La Yên trở về, hắn sẽ cử hành đại điển song tu với Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp hờn dỗi không đáp lại, nàng đường đường là điện chủ, sao có thể gả cho đệ tử Vân Điện, như vậy chẳng phải sẽ loạn hết vai vế hay sao? Hiện tại thân phận của La Trinh vẫn là đệ tử Vân Điện, nhưng sao hắn có thể tùy theo ý nàng được? Sau khi trở về thành Thiên Khải, hai người cũng ít gặp nhau, chẳng qua có rất nhiều trưởng lão Vân Điện thấy trạng thái của Ninh Vũ Điệp đã thay đổi thì cũng dần yên lòng. Đã sắp đến trận quyết chiến, liên minh bên này vốn đã không bằng với Thiên Tà Tông, nên trong thời điểm Ninh Vũ Điệp thân là điện chủ thì không thể xảy ra chuyện gì được. Một ngày sau, La Trinh rời khỏi biệt viện, Thiên Tà Tông đã đến gần thành Thiên Khải, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày xuất chiến. Ở trên người Khê Úc Cầm mặc một bộ quần áo ở nhà, vẻ mặt bình tĩnh nhìn La Trinh, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng. Nàng giống như một nữ tử nhà dân bình thường vậy, giúp La Trinh sửa sang quần áo, sau đó dặn dò. Phải cẩn thận nha. Ừ. La Trinh gật đầu đi tới đại sảnh nghị sự của thành Thiên Khải. Đợi sau khi La Trinh rời khỏi, Khế Ốc Cầm chớp mắt một cái nhìn về hướng La Trinh rời đi rồi nói, yên tâm, ta sẽ không để người chết đâu. Ánh mắt thùy mị như nước của nàng nhanh chóng biến mất giống như không còn lại chút gì, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Nàng lấy một bộ đạo bào màu đen ra khỏi nhẫn tu di. Đạo bào này chính là quần áo của đệ tử Hư Linh Tông. Mặc dù nàng không phải đệ tử Hư Linh Tông, nhưng khi nàng qua 14 tuổi thì đã từng làm ầm ĩ lên bắt cha phải cho mình một bộ đạo bào như vậy. Mấy năm đã trôi qua, dáng người của nàng đã bắt đầu biến đổi, cao hơn rất nhiều. Bây giờ mặc vào nó cũng không được vừa lắm, đặc biệt là chỗ ngực bị thít chặt hơi khó chịu. Nhưng hôm nay, nàng cũng muốn bản thân mình xuất chiến. Có lẽ là vì La Trinh, cũng có lẽ là vì khê gia của nàng, vì sự sụp đổ của Hư Linh Tông mà báo thù. Chỉ sau một lát thay xong quần áo của đệ tử Hư Linh Tông, Khê Ốc Cầm cũng lặng lẽ đi ra cửa hông của thành Thiên Khải. Đại quân Thiên Tà Tông đã xuất hiện ở phía trước thành Thiên Khải. Đông đảo võ giả độc lập tạo thành một ma trận hình vuông. Ngoài số lượng võ giả đông đảo ra thì phía trên bầu trời còn có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh. Cường giả sinh tử cảnh thì có Vu Chiêm Hà và Thôi Tà. Đại quân này lặng lẽ đứng cách cửa thành Thiên Khải chừng 10 dặm. Ngoài võ giả ra thì trong đội quân này có một vài thứ khá kỳ lạ, ví dụ như một cái chân đèn lớn được hơn trăm võ giả thần đan cảnh nâng lên, giữa chân đèn là một cái bức đèn thật to màu đen còn chưa được châm lửa. Ngoài ra còn có hai chiếc quan tài lớn, một trắng một đen, không biết bên trong có gì. Về phần thành Thiên Khải thì ba người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn đang đứng trên đỉnh tường thành cao nhất, khuôn mặt mập mạp của ba người đầy vẻ nghiêm túc. Còn ông trùm thiên cổ của Thiên Hạ Thương Minh thì khoanh chân ngồi trên một cái ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Vũ Điệp dẫn theo rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh của Vân Điện sừng sững đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn xuống Thiên Tà Tông. Chỉ lát sau một tia sáng trong thành Thiên Khải bay ra, tia sáng này chính là La Trinh. La Trinh vừa tới nơi thì liếc mắt nhìn Ninh Vũ Điệp một cái. Trong mắt hai người đều có tình cảm dịu dàng, hắn rời tầm mắt đi chăm chú nhìn về phía Thôi Tà xa xa. Cho dù bây giờ hai bên đứng cách xa nhau 10 dặm, nhưng đều nhanh chóng phát hiện ra đối phương. Bóng dáng Thôi Tà chợt di chuyển về phía trước thành Thiên Khải, cười ha hả với rất nhiều võ giả trong thành rồi nói, thần quốc Thiên Tà ta chắc chắn sẽ thống nhất trung vực, cái gọi là đạo trời mênh mông, kỳ thế vô biên, ai thuận thì sống, ai chống thì chết. Thần quốc Thiên Tà ta đại diện cho đạo trời, nếu võ giả Lào sẵn sàng đầu hàng thần quốc Thiên Tà ta, Thôi Tà sẽ không từ chối. Nếu ai phản kháng thì nhất định phải chết. Lời nói của Thôi Tà được rót thêm chân nguyên khuếch tán về phía thành Thiên Khải, nên giống như là sấm sét vang dội, khiến lỗ tai của toàn bộ võ giả và người phàm trong thành Thiên Khải đều bị chấn động đau đớn. Rất nhiều võ giả trong thành Thiên Khải đều im lặng. Đến lúc này rồi thì đương nhiên không ai thực sự dựa dẫm vào Thôi Tà nữa. Chẳng qua Thôi Tà vốn dĩ cũng không mong lời nói của hắn có hiệu quả. Nhưng trước khi tuyên chiến, hắn nói lời này ra là để có thể chèn ép ý chí chiến đấu của đối phương đến cực độ và gia tăng sĩ khí của bên mình lên mà thôi. Ô, ô. Lời nói của Thôi Tà vừa dứt thì đám võ giả độc lập đứng thành một ma trận vuông phía sau hắn lập tức gào thét theo. Thấy Thôi Tà bắt đầu khiêu khích, Thạch Khắc Phàm đang chuẩn bị nói thì không ngờ là Trình đã cướp lời. Hắn cũng truyền chân nguyên vào trong giọng nói, lạnh lùng quát vào Thôi Tà hai chữ vớ vẩn. Hai chữ này của hắn vang lên như sấm, không nhỏ hơn giọng nói của Thôi Tà chút nào. Hơn nữa mặc dù hai chữ này thô tục nhưng lại đơn giản mà mạnh mẽ, hoàn toàn là coi thường Thiên Tà Thần Quốc. Nghe thế này này của La Trinh, trên mặt Thôi Tà hiện lên vẻ giận dữ, nhưng chỉ trong nháy mắt vẻ mặt giận dữ này đã tiêu tan, thay vào đó là vẻ tham lam. Ở trong mắt Thôi Tà thì La Trinh giống như một cái kho báu di động vậy. Mới qua vài năm mà tên nhóc này đã vùng dậy được đến mức này, nếu có thể biết được bí mật trên người hắn thì trong thế giới này còn gì có thể ngăn cản mình nữa. La Trinh, người dám đánh một trận chính diện với ta không? Lần trước đã bị ta đuổi giết một mạch, chạy khắp gần nửa trung vực, lần này vẫn muốn làm con rùa đen ruột đầu sau. Ký tức màu đen lượn lờ trên người Thôi Tà, hắn cười lạnh hướng về La Trinh mà nói. Trước khi cuộc chiến tông môn bắt đầu, cường giả đôi bên khiêu chiến với nhau, đấu đơn cũng là chuyện thường thấy. Chuyện thế này thường xảy ra với những người phàm, võ tướng hai bên đấu đơn trước, bên thắng thì đương nhiên sẽ khích lệ được tinh thần binh sĩ, mà bên thua thì tinh thần binh sĩ bị giảm nhiều. Dòng điệu của Thôi Tà như vậy đương nhiên là muốn khiêu chiến với La Trinh. Dù sao thì hắn cũng là võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa vốn dĩ được coi là người có tu vi cao nhất của trung vực, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Lẽ ra cho dù hắn có khiêu chiến thì cũng phải lựa chọn Ninh Vũ Điệp hoặc là ông trùm thiên cổ của Thiên Hạ Thương Minh. Vậy mà bây giờ lại khiêu chiến La Trinh, điều này lại thể hiện là hắn là kẻ không biết xấu hổ. Ông trùng thiên cổ mở to hai mắt, nhẹ nhàng đứng dậy trên chiếc ghế mây, dùng chất giọng cực kỳ già nua khàn khàn nói: đường đường là người đứng đầu trung vực lại đi khiêu chiến với một hậu bối, chẳng phải rất thiếu công bằng sao? Hay là để lão giả ta đây chơi đùa với ngươi thì như thế nào? Giọng nói của ông trùng thiên cổ hơi khàn, nhưng cũng giống như giọng của La Trinh và Thôi Tà, nên toàn bộ mọi người trong và ngoài thành Thiên Khải đều nghe được rất rõ. Thân hình Ninh Vũ Điệp cũng nhẹ nhàng lay động, khẽ cười nói với Thôi Tà: Thôi Tà, điện chủ ta còn ở đây mà ngươi lại đi khiêu chiến với đệ tử của Vân Điện ta, không sợ là hạ thấp thân phận sao? Thôi Tà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như lưỡi dao, nhìn chăm chú vào La Trinh mà hỏi: La Trinh, ngươi dám không? Tay của La Trinh đã nắm chặt lại thành nắm đấm, mặc dù hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng đã cực kỳ kích động. Từ lúc còn ở Thanh Vân Tông thì La Trinh đã xếp Lôi Tà vào trong thành phần mà mình phải giết. Cho dù hắn cứu được La Yên ra cũng nhất định phải giết chết Thôi Tà. Người này đã trở thành một chướng ngại trên con đường võ đạo của La Trinh. Cách duy nhất để đập tan chướng ngại này chính là giết chết Thôi Tà mà thôi. Đợi lâu như vậy thì cuối cùng La Trinh cũng đã đợi được đến ngày này. La Trinh bước lên, đạp lên mép tiềm thành, thân hình chậm rãi bay qua. Trong lòng hắn càng kích động thì sắc mặt lại càng bình tĩnh. Thấy La Trinh rời khỏi tường thành, Ninh Vũ Điệp ở bên cạnh kêu lên: La Trinh, người muốn ứng chiến sao? La Trinh quay đầu lại mỉm cười với nàng: yên tâm. Nhưng đôi lông mày của Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nhíu lại, đang định nói thêm gì đó, ngay sau đó thì La Trinh đã nói thêm: yên tâm, ta sẽ không chết đâu, ta còn muốn lấy ngươi nữa mà. Giọng nói của hắn không lớn nhưng Đại Mộng Chân Nhân và rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh, rất nhiều võ giả thần đan cảnh của Vân Điện đều nghe thấy rõ ràng. Trên mặt Đại Mộng Chân Nhân và các vị trưởng lão hiểu rõ tình huống hiện tại thì đều hiện lên ý cười. Còn những võ giả thần đan cảnh không hiểu rõ như nhóm người Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong thì lại lộ ra khuôn mặt có vẻ kỳ quái. Nhất là Bách Lý Hồng Phong, cặp mắt hắn trợn ngược lên tròn xoe, rồi nhìn chòng chọc vào người Hoa Thiên Mệnh bên cạnh. Thiên Mệnh, ta không có nghe nhầm đấy chứ? Hoa Thiên Mệnh nhắm mắt lại, trong mắt đã thấy mơ hồ có tơ máu chảy ra. Hai ngày nay hắn đều dùng kiếm nhãn để tích tụ thế của Thương Thiên, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của hắn được. Lạ lắm sao? Hoa Thiên Mệnh ôm kiếm nhắm mắt trả lời, trên mặt hắn lờ mờ hiện ra ý cười. Nói thừa, chắc chắn là lạ chết mẹ rồi. Nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh vẫn bày ra cái bộ dáng như ngày thường, Bách Liễu Phong liền phản đối. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, chuyện xảy ra trên người La Trinh thì cũng không khiến người khác thấy kỳ lạ chút nào. Về phần Ninh Vũ Điệp, bỗng nhiên nghe thấy La Trinh nói đến chuyện này ngay trước mặt mọi người thì khuôn mặt liền đỏ ửng lên. La Trinh nói xong, liền xoay đầu mà đi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Thôi Tà, dùng chân nguyên chậm chậm nói ra một cách rõ ràng. 2 năm trước, khi ta còn là chiếu thần cảnh đã từng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thả La Yên ra thì ta còn có thể cho ngươi giữ lại một mạng. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại không biết nắm lấy cơ hội này. Bây giờ thì cơ hội của ngươi đã không còn nữa. Nói xong, La Trinh từ từ lấy thanh trường kiếm ra. Trường kiếm tỏa ra ánh sáng lờ mờ, hắn nhẹ nhàng vung trường kiếm lên, đường kiếm cũng nhẹ nhàng phát ra âm thanh sắc nhọn. Tuy vậy nhưng nó êm tai đến lạ thường. Là thánh khí thượng phẩm, mắt của Thạch Khắc Phàm lóe sáng sau đó hô lên. Sao La Trinh lại có một kiện thánh khí thượng phẩm được? Ở trong trung vực vốn không có thánh khí thượng phẩm, cũng không có luyện khí sư nào có thể tạo ra thánh khí. Rốt cuộc thì tên nhóc này lấy nó ở đâu ra vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây nhé. Xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt mọi người.